Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1051, một viên thuốc. Không có hứng thú, một câu không có hứng thú, làm cho nguyên bản là cáu giận không dứt Bắc Thần gần như điên cuồng. Hắn thần sắc lãnh đến mức tận cùng, chợt nhảy tới trước một bước, đấm ra một quyền, trong nháy mắt, đen nhánh quyền mang lóe lên, để cho người khiếp đảm lực lượng bài sơn đảo hải mà tới, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tần Nhai lạnh rên một tiếng, trong tay diệt thế chi thương huy vũ, đâm ra một thương, trong thời gian ngắn, còn như là cổ sao chổi kinh diễm thương mang xẹt qua hư không. Phanh, quyền kia mang gần giống như yếu ớt yếu giấy vậy, lại bị trực tiếp tê liệt, tư rồi, thương mang xẹt qua, chợt ở Bắc Thần ngực chỗ dừng xuống, ầm ầm trung bộc phát ra một dân trào kình khí, cuốn lên bát phương, đưa hắn cho hung hăng hất bay. Hỗn đảng, Bắc Thần gầm nhẹ một tiếng, khủng bố khí phách tịch quyển mà ra, tại hắn thân về sau, lại mơ hồ hình thành một cái cự đại hắc bào hư ảnh. Hư ảnh này mặc long bào, giống như nhất tôn chủ tể chúng sinh đế vương vậy, này thì tản ra làm cho thiên địa rung rẩy khí tức, đế vương giận dữ, thiên địa kinh sợ, ầm ầm trung, cái này đế vương pháp tướng, chợt giơ hai tay lên, vỗ xuống một chưởng, nhưng Tần Nhai mâu quang lạnh lẽo, thân sau hủy diệt thiên tượng phun ra nuốt vào, tiếng rồng ngâm như ẩn như hiện, uy vũ xâm nhiên ma long, đột nhiên di chuyển hiện, dương nanh múa vuốt bay ra ngoài, đế vương pháp tướng một chưởng này vỗ vào ma long thân lên, gần giống như vỗ vào một tòa sắt thép đúc thành đại sơn vậy, quanh một cái, bộc phát ra như như thực chất âm ba, trống, ma long chính là Tần Nhai tìm hiểu ngày xưa ở Long Sơn cổ lộ bên trong, Lăng Phượng trưởng lão đưa cho Long Nguyên Long hồn luyện thành Ngụy Thiên thuật, kỳ uy có thể so với chân long cũng không kém bao nhiêu, này thì vừa hô, bá đạo kinh khủng long uy, điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán, tự liền cái kia đế vương pháp tướng, cũng không khỏi trở nên lùi lại mấy bước, ngay sau đó, ma long phi phát đi tới, cuốn lấy đế vương pháp tướng, móng vuốt chợt huy vũ, hai cổ năng lượng không ngừng vướng víu va chạm, cuối cùng là đế vương pháp tướng tan tác, pháp tướng phá toái, Bắc Thần chịu đến phản vệ, không khỏi trở nên rút lui mấy bước, cái này, điều này sao có thể, Bắc Thần mâu quang trung lộ ra vài phần kinh hãi màu sắc, tại hắn nghĩ đến, chính mình có thể không phải Tần Nhai đối thủ, nhưng cũng không có nghĩ đến, sẽ như vậy không chịu nổi một kích, hắn, biến được mạnh hơn, cách đó không xa lôi đài lên. Lý Bộ Di mâu quang thiểm thước, lộ ra lạnh thấu xương, ở từng trải một phen kịch chiến về sau, Tần Nhai tu vi càng phát hùng hậu, biểu hiện ra chiến lực đúng là càng mạnh mấy phần, loại tiến bộ này, đơn giản là làm người nghe kinh sợ, tiểu tử này, nhất định quái vật a, đóng ngoặc vuông, ai, Thái Hoàng Thánh Địa người này mặc dù cũng là một cái yêu nghiệt, đáng tiếc gặp sai rồi đối thủ, hắn so với Tần Nhai đến, cũng là kém không chỉ một sao nửa điểm, đích xác, ngoại giới. Thái Hoàng Thánh Địa Thiên Thánh nhóm nhìn thấy một màn này, khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, bọn họ không nghĩ tới, Bắc Thần so với Tần Nhai đến, lại như này bất kham, đơn giản là vân nê chi biệt, không thể so sánh nổi, Bắc Thần tuy tốt, nhưng tâm tính phương diện còn cần lại ma luyện mới được, đích xác, trở về sau, muốn cùng Đại Thánh nói một chút việc này, muốn làm pháp ma luyện một cái Bắc Thần, ta Thái Hoàng Thánh Địa Thiên Kiêu, lại có thể bại bởi người khác, mấy vị trưởng lão liếc nhau, đều là chứng kiến kia này trong mắt không vui. Bắc Thần hiện tại chính là Thái Hoàng Thánh Địa Thiên Kiêu, đại biểu là Thái Hoàng Thánh Địa mặt, hắn bị vũ nhục, bọn họ những thứ này trưởng lão há lại sẽ đẹp. 3000 lôi bên trong, Bắc Thần tâm thần chấn động lay động, đúng là mất đi tranh đấu chi tâm, mà Tần Nhai thấy thế cũng không để ý, đi thẳng tới bên kia lôi đài, hướng cái kia mình nhìn trúng lão giả đưa ra khiêu chiến. Song phương đại chiến kịch liệt phi thường, kết quả của nó ngoài dự đoán của mọi người, Tần Nhai thua ở cái này trong tay ông lão, đương nhiên, cái kia lão giả cũng không chịu nổi, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Tần Nhai hướng lão giả chắp tay, tiểu hữu khách khí, ngươi mặc dù thất bại, nhưng chiến lực mạnh, đủ để ở nơi này giới địa thánh diễn vũ trung đứng vào 50 vị trí đầu, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Lão giả mặc dù đánh bại Tần Nhai, nhưng không có bất luận cái gì tự đắc thần sắc, hắn thập phần tin tưởng, giống như Tần Nhai như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Tin tưởng tiếp qua mấy năm sẽ hoàn toàn siêu việt hắn, chính mình không có bất kỳ đáng giá đắc ý địa phương. Tần Nhai gật đầu, lập tức liền xuống lôi đài, hắn không có lại tiếp tục tìm người khiêu chiến, mà là tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu điều dưỡng sinh tức. Đang ở này lúc, một cái cô gái tóc bạc chậm rãi đi tới trước mặt hắn, là nàng. Tần Nhai lộ ra kinh ngạc màu sắc, cô gái tóc bạc này đi xuống lôi đài, theo trong nhẫn trữ vật lấy ra một bình ngọc, đưa cho Tần Nhai. Nhẹ giọng nói, chai này trung vật, đối với thương thế của ngươi có trợ giúp. Tần Nhai nghi hoặc lúc, bình kia tử đã mất ở trong tay hắn, mà cô gái tóc bạc, vèo một cái, thân ảnh khẽ động liền trở lại lôi đài lên, ở không xa chỗ, một mạch đi theo cô gái tóc bạc bên cạnh Hồng Tinh thấy thế, không khỏi đồng tử hơi co lại, lộ ra vài phần sợ sắc, đó là tộc bên trong duy nhất mấy viên nguyên đan một trong, thiếu chủ sao đem vật trọng yếu như vậy cho cái kia Tần Nhai đây, nguyên đan, đây chính là hoàn toàn vượt lên trước thánh đan tồn tại, ở tại thượng của thời gian, ngược lại không coi vào đâu vật trân quý, nhưng là, hiện tại nhưng là kim cổ thời kỳ, như vậy đan dược, hoàn toàn có thể nói là đã thất truyền, mỗi một khỏa, đều là tuyệt thế trân bảo a, có thể thiếu chủ, đúng là dễ dàng như vậy giao cho một người xa lạ, trong lúc nhất thời, Hồng Tinh ánh mắt lấp lóe, trong lòng tâm tư hàng vạn hàng nghìn, nhìn mới vừa rời đi cô gái tóc bạc bối ảnh, Tần Nhai cầm bình ngọc trong tay không khỏi có chút sờ không được đầu não, người kia là ai, vì sao phải giúp ta? Hơn nữa quái dị này cảm giác quen thuộc vậy là cái gì? Được rồi, không suy nghĩ nhiều quá, hắn từ từ mở ra trong tay bình ngọc, một nhũ bạch sắc đan dược tức thì đập vào mi mắt, đan dược như ngọc, phía trên có khắc một đạo màu xanh nhạt thần bí văn lộ, tản ra một huyền diệu lực, một thấm người đan hương, tiến vào mũi của hắn bên trong, trong thời gian ngắn, hắn cả người chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, không có bất kỳ do dự nào, hắn lập tức đem bình ngọc đắp lên, ném vào những trữ vật bên trong, nhưng trong mắt hoảng sợ vẫn còn đã lui đi, tâm thần bị cự đại trùng kích, đây là đan dược gì, chưa bao giờ nghe. Vượt qua xa ta biết phạm vi, ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, Tần Nhai càng nhiều hơn là một loại không hiểu kích thích, đi qua viên thuốc này, hắn phản phất thấy được một cái con đường mới, một cái trọng tẩu đan dược đại đạo đường, quả nhiên, thánh đan không phải đan dược chung cực, thánh đan chi lên, còn có một loại mới đan dược hệ thống, cho nên nói, ta đan đạo còn có tiến bộ không gian, nữ tử này, đến tột cùng là người nào, sao cho ta loại đan dược này, Tần Nhai không khỏi nghi hoặc không thôi, hắn tin tưởng, coi như là ba đại siêu cấp thánh địa bên trong, cũng không nhất định có như vậy đan dược, có thể cô gái tóc bạc này liền khinh địch như vậy giao cho hắn, hơn nữa liền một điểm yêu cầu đều không nhắc, thực sự cổ quái không gì sánh được, hắn trầm tư suy nghĩ, cũng không có tính ra cái nguyên cớ, bất đắc dĩ buông tha, lập tức, hắn bắt đầu tu dưỡng, hoa đủ đủ hơn hai nguyệt, rất nhanh, Bi Linh đưa cho ba tháng, liền đến nhanh, mà Tần Nhai thương thế cũng khá bảy tám phần, theo liền tìm một lôi đài, đánh bại lôi chủ, đơn giản thu được 3.000 địa thánh một cái trong đó danh ngạch, không lâu sau, thời gian liền đến, ba nguyệt đã đến, không phải lôi chủ hết thảy vũ giả, đều là cân nhắc lối ra, theo Bi Linh chính là lời nói vang lên, từng cái vũ giả quan ảnh lóe lên, dần dần biến mất ở 3.000 lôi đài, chỉ chốc lát sau, hiện trường cũng chỉ thừa lại hạ 3.000 vũ giả, chương 1052, bể nát. Chúc mừng các ngươi, trở thành tân nhất giới 3.000 địa thánh. A, nói như vậy không đúng, là 2.997 địa thánh, có 3 vị. Huyền thánh, Bi Linh vừa nói sau, ánh mắt của mọi người xoát xoạt hướng Tần Nhai, Lý Bộ Di hai người nhìn lại, lập tức liền lộ ra nghi hoặc, 3 vị. Còn có một vị là ai đâu, mọi người hướng tứ diện nhìn lại, cũng là không có phát hiện, 3.000 trong võ giả, có không ít người người mang ẩn dấu tu vi bí pháp, không dễ phán đoán, chỉ bất quá cái này người có thể lấy huyền thánh đi đến một bước này, xác thực không đơn giản, tự liền Tần Nhai, cũng là hết sức tò mò, tiếp đó, chính là chư vị bài danh so tài, so với việc còn lại giai đoạn, lần này bài danh nhưng thật ra rất đơn giản, ngôn ngữ rơi, trước mắt mọi người quang hoa lóe lên, một tòa dịch thấu trong suốt cự đại tinh bích đột nhiên di chuyển hiện, phía trên khắc đầy thần bí quang hoa, lưu chuyển huyền diệu ý nhị, tất cả mọi người lực nện cái này tinh ngọc bích, nhưng sau để ta làm phán đoán chư vị đứng hàng thứ tự, sự tình sau như là có dị nghị, có thể lại hướng đối phương khiêu chiến, nói xong về sau, một cái vũ giả đột nhiên xông tới, chỉ thấy cái này vũ giả thấp giọng nhất quát, uống, đấm ra một quyền, kinh khủng kình lực tịch quyển, không ngừng đánh thẳng vào tinh ngọc bích, ngay sau đó, kế tiếp vũ giả cũng đi tới trắc thí, thời gian trôi qua, 3.000 vũ giả rất nhanh liền có hơn phân nửa người thi kiểm tra xong, Tần Nhai cũng đi tới, thi triển ra nhất chiêu long diệt, đánh vào tinh ngọc bích lên, nhưng kinh dị là, bất kể là cường hãn dường nào công kích, cái này tinh ngọc bích đều có thể hoàn toàn nhận tiếp đó, không có tổn thương chút nào, vẫn là vậy tỏa ra ánh sáng lung linh, ngoại giới, Bi Linh cả người lưu chuyển nhàn nhạt quang huy, cùng cái kia tinh ngọc bích sản sinh nào đó huyền diệu liên hệ, phía trên thừa nhận đến mỗi một lần công kích, đều sẽ chính xác truyền lại đến hắn bên này, sau đó sẽ căn cứ mọi người cường độ công kích tới bài danh, rất nhanh, 3.000 vũ giả hoàn toàn kiểm tra đo lường xong, Bi Linh trong lòng cũng có một cái đại khái bài danh, phất phất tay, chỉ thấy ngoại giới cùng 3.000 lôi bên trong, đồng thời hiện ra một tấm to lớn kim sắc bản danh sách tới, bản danh sách lên, chính là mọi người bài danh kết quả, đệ nhất danh, Bạch Trảm, tên thứ hai, Ngọc Kiếm Vân, tên thứ ba, Lâm Tô, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm bản danh sách, tìm kiếm tên của mình, Tần Nhai ánh mắt đảo qua, rất nhanh liền gặp được hạng của mình, cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, xếp hạng người thứ 36, xem như là cực tốt thành tích, hắn cũng chú ý một cái Lý Bội Di, xếp hạng thứ 48 danh, còn Lạc Lãng Vân, Tuệ Tĩnh Âm chờ cùng hắn quan hệ coi như không tệ bằng hữu cũng đều chen vào 500 người đứng đầu tả hữu, tuy là cuối cùng, nhưng cũng xem như là không dễ dàng, ha ha, không nghĩ tới ta thật có thể phách vào 500 người đứng đầu, đóng ngoặc vuông, Lạc Lãng Vân đi lên, vỗ vỗ Tần Nhai bả vai, cười ha ha một tiếng, lập tức hắn nhìn một cái Tần Nhai bài danh, nụ cười trên mặt tức thì hơi ngừng, hóa thành vẻ mặt phiền muộn, quả nhiên, vẫn là ngươi cái tên này biến thái, này lúc, Tuệ Tĩnh Âm cũng đi lên, hướng Tần Nhai cười nhạt, chúc mừng Tần Huynh, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể làm tới mức này, Tĩnh Âm không kịp vậy, mẹ kiếp, cái này Nguyệt Ngưng Sương là ai, lại dám thế thân rơi ta bài danh. Này lúc, một đạo tức giận tiếng quát vang lên, đưa tới mọi người ghé mắt, chỉ thấy một tên đại hán gắt gao nhìn chằm chằm trên bản danh sách tên, hai tròng mắt đỏ đậm, mà Tần Nhai nhìn lại, cũng tìm được cái kia gọi Nguyệt Ngưng Sương tên, Nguyệt Ngưng Sương. 61 danh, Ngưng Sương. Ngưng Sương, nghe được cái tên này, Tần Nhai trong lòng không khỏi khẽ động, là vừa khớp sao? Một cái họ Nguyệt, một cái họ Lãnh, tấm tắc, cái này Bá Lãng chính là lần trước thứ 61 danh, không nghĩ tới nay thiên bị một cái danh không thấy kinh truyền tên cho chen xuống, lấy cái kia tính tình cũng sao lại bỏ qua, hơn nữa thứ hạng này chỉ là cái tham khảo, nếu là không phục lời nói còn có thể hướng mình nhìn trúng thứ tự đưa ra khiêu chiến, để cầu đề cao thứ tự. Cho nên nói, cái này Nguyệt Ngưng Sương là đã định trước cũng đánh với hắn một trận, ha ha, đặc sắc nhất bộ phận, hiện tại vừa mới bắt đầu, chỉ thấy một cái cô gái tóc bạc chậm rãi đi tới, nhìn Bá Lãng, ngữ khí đạm mạc tột cùng, ta chính là Nguyệt Ngưng Sương, ngươi không phục. Là muốn khiêu chiến ta sao? Bá Lãng sâm lãnh cười, nói, nguyên lai là ngươi cái này con bé nghịch ngợm, lão tử chính là không phục ngươi thế thân rơi tên của ta, thế nào, tới tiếp vài chiêu chứ sao, được. Không có gì lời nói nhảm, Nguyệt Ngưng Sương trực tiếp gật đầu, thân ảnh khẽ động, đi tới nhất phương lôi đài lên, làn váy phiêu phiêu, một tột cùng hàng khí, chậm rãi tràn ngập ra, phát hiện lấy hàng khí kinh khủng, Bá Lãng ánh mắt không khỏi ngưng trọng một chút, lập tức hắn cũng xông lên lôi đài, thánh đạo bạo nổ phát, như trầm bổng chập trùng cuộn trào mãnh liệt sóng biển vậy, tịch quyển mà ra, trong lúc mơ hồ, mọi người lại tựa như nghe được biển gầm âm thanh, sưu, hai đạo nhân ảnh bắn nhanh, ầm ầm va chạm, lôi đài vì thế mà chấn động, song phương kịch chiến, kết quả cuối cùng lại làm cho người không thể đoán được, vốn tưởng rằng sẽ có một hồi kịch chiến, nhưng không nghĩ tới cái này Bá Lãng ở cô gái tóc bạc này trong tay, cho nên ngay cả 10 cái hiệp đều không kiên trì được, đã bị đông thành nước đá, cô gái này thực lực, thật là cường hãn, thứ 61 danh, thật tới danh về, thậm chí còn có đối đãi đề thăng, sách, tu vi của nàng cổ quái, ta đúng là không pháp xem thấu. Cô gái tóc bạc đánh bại Bá Lãng về sau, phiêu nhiên rơi xuống đất, vốn tưởng rằng có thể để cho mọi người câm miệng nàng, không nghĩ tới vừa mới rơi xuống đất, liền lại có người đi tới khiêu chiến nàng, bên ngoài khiêu chiến người, cũng là Thái Hoàng Thánh Địa Bắc Thần. Bắc Thần nhìn một cái Tần Nhai, ánh mắt có chút không cam, tên của hắn lần vẻn vẹn xếp hạng thứ 89 vị, so với Tần Nhai tới phải kém trên, lên, không thiếu, hoặc có lẽ là vì trong lòng cái kia cố chấp niệm, hắn muốn kéo vào kia này giữa khoảng cách. Còn đối thủ, vừa lúc liền chọn trên, lên, vị thứ 61 Nguyệt Ngưng Sương, nhìn trước mắt cái này cẩm bào thanh niên, Nguyệt Ngưng Sương cái kia lộ ra ngoài đôi mắt đẹp lóe ra hàn quang, vừa rồi chính là người này mở miệng khiêu chiến Tần Đại Ca, hơn nữa đối với Tần Đại Ca hình như có rất lớn địch ý, đã như đây, vậy cũng đừng trách ta, hạ quyết tâm, Nguyệt Ngưng Sương trực tiếp ứng chiến, cho ta bại đi, bắt thần lên lôi đài, không nói hai lời liền thi triển ra đế vương pháp tướng, cuồn cuộn khí phách, phóng lên cao, như muốn mai táng chúng sinh vậy, đã thấy Nguyệt Ngưng Sương ở khí phách tàn sát bừa bãi trung bình tĩnh tự nhiên, tựa như một đóa ở trong gió tuyết nghiêm nghị nở rộ tuyết liên vậy, lập tức một luồng hơi lạnh đột nhiên tịch quyển mà ra, tột cùng hàn khí, giống như theo địa ngục sâu chỗ truyền đến, như muốn đông lại thế giới tất cả sinh tức, trong một sát na, hư không ngưng sương, vạn vật điêu linh, sơn hà thành băng, hô lạp lạp, hô lạp lạp, Điên cuồng hàng khí gào thét mà qua, không ngừng đánh thẳng vào Bắc Thần sau lưng vị kia đế vương pháp tướng, chỉ thấy pháp tướng trong rống giận, bên ngoài thân đúng là xuất hiện một ít trắng như tuyết trong suốt, cái này trong suốt càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau liền đem hắn hoàn toàn bao trùm. Đáng chết, cái này, điều này sao có thể? Bắc Thần khuôn mặt sắc chợt nhất biến, lộ ra hoảng sợ màu sắc, bởi vì hắn phát hiện, chính mình đối với tự thân pháp lẫn nhau đúng là mất đi quyền khống chế. Phanh, phanh, phanh, nhất về sau, pháp tướng ở vô tận hàn khí trung, từ trong ra ngoài đều bị đóng kết, răng rắc, nhường da đầu tê dại vỡ tan tiếng đột nhiên vang lên, chỉ thấy vị này pháp tướng đúng là bỗng nhiên phá toái, hóa thành vô số trong suốt toái bọt, phiêu tán hư không bên trong, bể nát, chương 1053, không ngờ được bộ dạng. Pháp tướng phá toái, mang cho Bắc Thần trùng kích không thể nghi ngờ là thập phần to lớn, trong cơ thể thánh lực trực tiếp bạo tẩu, rối loạn sức mạnh quy tắc làm cho hắn căn bản không khống chế được, đặng đặng đặng lùi lại mấy trượng, một khẩu huyết thủy trực tiếp phun trào mà ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người đồng tử chợt co rụt lại, vô cùng kinh hãi. Bắc Thần lại bị nhất chiêu giết trong nháy mắt, nhìn đứng ở trên lôi đài cô gái tóc bạc, mọi người không khỏi tâm thần cùng run rẩy, mà Tần Nhai cũng lộ ra vài phần ngưng trọng màu sắc. Như vậy hàng khí tuyệt đối nói là hắn kiếp trước và kiếp này cộng lại sở kiến quá tối cường, bình thường thánh giả căn bản không cách nào so sánh. Cô gái này tu vi mặc dù không rõ ràng, nhưng chiến lực tuyệt đối vượt lên trước bình thường thiên thánh. So với chính mình, Lý Bội Di, sợ là cũng không kém đi đâu rồi. Ngươi thất bại, Nguyệt Ngưng Sương đạm mạc mở miệng, lập tức thân ảnh khẽ động, nhảy xuống lôi đài, mà Bắc Thần tâm thần chấn động lay động, mâu quang ảm đạm vô quang, mạnh mẽ tự chống mệt mỏi thân thể đi trở về. Này thì ở một bên một cái tới tự Thái Hoàng Thánh địa thánh đi lên, quan tâm nói ra, Bắc Thần sư đệ, ngươi không có gì đáng ngại đi, bị chút thương thế, không sao cả, như vậy là tốt rồi. Cái này người ánh mắt lấp lóe, lập tức nhìn nhãn cô gái tóc bạc, lại nhìn Tần Nhai, tiến lên mở miệng, Tần Nhai, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nếu như bài danh đê võ người khiêu chiến bài danh cao vũ giả, bọn họ còn có thể lý giải, nhưng này thì hướng Tần Nhai phát sinh khiêu chiến cái này người thật không đơn giản, chính là lần này Phong Vân Địa Thánh Trung bài danh thứ 6 cao thủ tuyệt đỉnh, lại cũng tới khiêu chiến Tần Nhai, cái này Hứa Đông cũng thật là, thế mà lại đột nhiên đi khiêu chiến Tần Nhai. Hắn bài danh rõ ràng liền so với Tần Nhai cao nhiều như vậy, không có việc làm nha làm ra cử động này, ta sợ là có chút hiểu, mọi người ngẫm lại, cái này Hứa Đông chính là Thái Hoàng Thánh Địa người, cái kia Bắc Thần cũng là Thái Hoàng Thánh Địa người, Bắc Thần thoạt nhìn lại tựa như đối với Tần Nhai có chấp niệm, vì vậy hắn xuất thủ, thì cũng chẳng có gì đại kinh tiểu quái, không đúng, ta nhìn Hứa Đông chính là xem Tần Nhai khó chịu mà thôi. Bằng không hắn vì sao không khiêu chiến cô gái tóc bạc kia, mà là tuyển trạch khiêu chiến Tần Nhai đây, có thể, hai người đều có đi, kỳ thực Hứa Đông xuất thủ khiêu chiến Tần Nhai lý do rất đơn giản, đó chính là Thánh Địa Trưởng Lão yêu cầu, ngay mới vừa rồi, hắn nhận được Thánh Địa Trưởng Lão tin tức, muốn hắn xuất thủ khiêu chiến Tần Nhai, ngoại trừ thăm dò bên ngoài, còn có vãn hồi Thái Hoàng Thánh Địa mặt nguyên nhân, lần này Địa Thánh diễn vũ trung, Thái Hoàng Thánh Địa bề ngoài hiện thực ở là quá mức bình thường. So với Lý Bội Di, Tần Nhai hai người rực rỡ hào quang bất đồng, bọn họ coi trọng thiên kiêu Bắc Thần lại trực tiếp bị nghiền ép, lấy tánh cao ngạo của bọn họ há có thể tiếp thu, cho nên, mới hội đưa tin Hứa Đông, làm cho hắn xuất thủ, sát sát Tần Nhai uy phong. Ngoại giới, Bách Hoa Tiên Tử nhìn Thái Hoàng Thánh Địa người, như có điều suy nghĩ, đạm mạc mở miệng nói, các ngươi Thái Hoàng Thánh Địa dạy dỗ nên đệ tử liền đều như vậy, Thái Hoàng Thánh Địa một cái trưởng lão nhàn nhạt nói ra, Hứa Đông hài tử này thập phần chất phát, chứng kiến cảm giác hứng thú cao thủ thì đều sẽ nhịn không được khiêu chiến, có lẽ là Tần Nhai thực lực hấp dẫn hắn, mới sẽ làm ra việc này, Bách Hoa Tiên Tử không lấy làm phiền lòng, trách móc. Hy vọng hắn không muốn thua quá thảm mới tốt, đóng ngoặc vuông, mà cái kia trưởng lão nghe vậy, cũng không quá coi ra gì, hắn thấy, cái này Bách Hoa Tiên Tử chính là đối nàng người tiểu sư đệ kia quá tự tin, Hứa Đông, nhưng là bài danh thứ 6 địa thánh. Sao lại thất bại đây? Đối mặt Hứa Đông đột nhiên khiêu chiến, Tần Nhai trán cau lại, lộ ra vài phần kinh ngạc, lập tức cũng không tránh chiến, nhàn nhạt nói ra, vậy thì mời chỉ giáo. Nói xong, hai người liền xông trên, lên, nhất phương lôi đài, bắt đầu kịch chiến. Cái này Hứa Đông chiến lực cực kỳ cường hãn, nắm giữ rất nhiều thánh thuật, dù là Tần Nhai cũng không thể vô ý trọng, vừa mới lên sân khấu, liền trực tiếp thi triển mạnh nhất Long Diệt, chỉ thấy ma long bay lượn, khí đi vân tiêu. Một chiêu này là rất mạnh, nhưng đối với ta cũng là không có dùng a. Hứa Đông cười nhạt, lập tức trong tay huyễn hóa ra một khẩu đại đao, kinh người lực lượng trực tiếp bạo nổ phát, chém ra một đao, rực rỡ ánh đao xẹt qua, cứng rắn lay động ma long, ầm ầm bên trong, ma long đúng là trở nên bạo liệt, còn sót lại ánh đao tiếp tục xẹt qua, ép về phía Tần Nhai. Ừm, Tần Nhai trán cau lại, không gian thánh đạo trực tiếp thi triển, tránh thoát ánh đao, xuyên khoảng không, lập tức Tần Nhai đâm ra một thương, trong hư không tức thì nổi lên rung động, một đoạn đen nhánh đầu thương đúng là bằng khoảng không theo Hứa Đông bên cạnh đâm ra, hướng hắn đầu điểm tới, phát hiện nguy cơ, Hứa Đông thân ảnh bạo lướt, trong nháy mắt tránh thoát quỷ dị một thương, tức thì tựa như đây, cái trán vẫn không khỏi thấm ra một vòng tinh mịn lãnh mồ hôi, không gian thánh đạo. Quả nhiên là quỷ dị khó lường, tự liền ta cũng là kém chút trúng chiêu, vừa dứt lời, Tần Nhai lại là mấy thương liên tiếp đâm ra, ông, ông. Chỉ thấy cái kia sắc bén vô cùng thương mang, xẹt qua hư không, tê thiên liệt địa, ở Hứa Đông quanh thân không gian hình thành một mảnh gió thổi không lọc thương võng, đao vũ thương khung, chỉ thấy Hứa Đông lạnh rên một tiếng, kinh khủng đao khí hoành không bạo phát, xoát, xoát, xoát, ánh đao đón thương mang bạo lướt, không ngừng va chạm, kình khí hoành khoảng không mà ra, thật mạnh, người này chiến lực, so với ta tới trả mạnh hơn trên, lên, một bậc. Tần Nhai ánh mắt hơi nheo lại, lộ ra vài phần lạnh thấu xương, phanh, này lúc, Hứa Đông lạnh rên một tiếng, một đạo hoành trống không đao mang tức thì hướng Tần Nhai ngạnh sinh sinh chém tới, uy thế mạnh, trực tiếp bể nát cái kia đầy trời thương võng, long diệt, Tần Nhai không dám khinh thường, mạnh nhất công kích thủ đoạn ầm ầm chém ra, nhưng rực rỡ đao mang uy thế không ai bằng, trực tiếp tê liệt ma long thân thể, ngạnh sinh sinh chém ở Tần Nhai thân lên, đưa hắn cấp hiên phi đi ra ngoài, tràn trề cự lực tràn ngập ở cả người trên, lên, xuống, dù là cái kia cường hãn thân thể, cũng không khỏi cảm thấy trận trận kịch liệt đau đớn, đáng chết, trong đám người, cô gái tóc bạc thầm mắng một tiếng, một tột cùng hàng khí không khỏi tịch quyển mà ra, gánh ưu Tần Nhai nàng, lại thân ảnh khẽ động, vọt thẳng lên lôi đài, lập tức, một không ai bằng hàng khí chợt bạo nổ phát, hóa thành băng phượng tiếng rít, ừm. Nguyệt Ngưng Sương, đối mặt cuốn tới băng phượng. Hứa Đông ánh mắt lạnh lùng, chém ra một đao, ánh đao lướt qua chỗ, băng phượng đúng là trực tiếp phá toái, quả thật, Nguyệt Ngưng Sương chiến lực rất mạnh, nhưng so với thực lực xếp hạng phong vân địa thánh trung vị thứ 6 Hứa Đông, vẫn là phải kém trên, lên, một bậc, đối mặt ánh đao né tránh không kịp, chỉ ở bên ngoài thân bao trùm trên, lên, một tầng băng giáp, tức thì tựa như đây, như trước bị thương, băng tinh mặt nạ trực tiếp phá toái, một ngụm máu tươi làm khoảng không rơi, Tần Nhai lập tức xông tới, tiếp được Nguyệt Ngưng Sương thân thể, khi thấy nàng cái kia mặt mũi tái nhợt lúc, nhãn trung không khỏi xẹt qua chấn động lay động màu sắc, Ngưng Sương, không sai, đã không có băng tinh mặt nạ che kín Nguyệt Ngưng Sương, lộ ra khuôn mặt chính là trong đầu hắn cái kia từng làm bạn tại hắn bên cạnh nữ tử. Lãnh Ngưng Sương, này lúc, trong đầu hắn phần lớn nghi hoặc tiêu tán, vì sao nàng sẽ cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, vì sao nàng hội đem một cái không gì sánh được trân quý đang dược tặng cho hắn, tất cả, chỉ là bởi vì nàng là. Lãnh Ngưng Sương, thiếu chủ, trong đám người Hồng Tinh khuôn mặt sắc chợt biến, lập tức thân ảnh khẽ động, chợt vọt tới, đem Tần Nhai cho đẩy ra, đỡ sắc mặt tái nhợt Lãnh Ngưng Sương, nhìn cách đó không xa Hứa Đông, mâu quan thiểm thước lấy tức giận, băng lãnh kiếm ý ầm ầm bạo nổ phát, ta muốn ngươi chết, phanh, kiếm khí hoành khoảng không, qua chỗ, hư không ngưng kết ra đẹp lạ thường hồng sắc băng tinh, chương 1054, hành hạ đến chết. Hồng Tinh, phong vân địa thánh bài danh thứ 68 vị, bất quá ngay cả Nguyệt Ngưng Sương đều không phải là Hứa Đông đối thủ, càng chưa nói nàng, kiếm khí mặc dù lạnh liệt, nhưng vẫn là bị Hứa Đông một đao chặt đứt, hắn khuôn mặt sắc chợt âm trầm, lạnh lùng nói, ta khiêu chiến là Tần Nhai, cùng các ngươi làm sao làm, không chỉ là hắn, tự liền còn lại người, thậm chí Hồng Tinh đều cảm thấy nghi hoặc, Tần Nhai thụ thương, cái này Nguyệt Ngưng Sương liền chợt nhào lên, chẳng lẽ, hai người này là quen biết cũ hay sao, trong đám người, cũng chỉ có Lý Bộ Di tinh tường trong này gút mắt, nàng thân ảnh khẽ động, lên lôi đài, hướng Tần Nhai đi tới, chính muốn nói gì lúc, bỗng nhiên thân thể chợt khẽ run, ánh mắt lấp lóe hai xuống, ngạnh sinh sinh dừng bước lại, trời xanh trực giác nói cho nàng, bây giờ Tần Nhai rất nguy hiểm, cái kia cổ như ẩn như hiện sát ý, nhất định tựa như nhất tôn. Tu la vậy, các ngươi, lui hạ, này lúc, Bi Linh thanh âm chậm rãi vang lên, mà Lãnh Ngưng Sương ở Hồng Tinh nâng xuống, chậm rãi đi tới Tần Nhai trước mặt, nói, Tần đại ca, ta là, nàng muốn nói gì, lại không biết như thế nào mở miệng, nàng sợ Tần Nhai hội trách cứ nàng che giấu thân phận của mình, nhìn muốn nói lại thôi Lãnh Ngưng Sương, Tần Nhai thu liễm đầy người sát ý, hướng nàng ôn hòa cười, Ngưng Sương, ngươi đi dưỡng thương, Tần đại ca báo thù cho ngươi. Nghe được Tần Nhai cũng không có trách cứ ý của nàng, Lãnh Ngưng Sương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngắm nhìn Hứa Đông, có chút chần chờ, hiển nhiên gánh ưu Tần Nhai an nguy, tin tưởng ta, ta không có việc gì. Lãnh Ngưng Sương nghe vậy, gật đầu lia lịa, lập tức xuống lôi đài, mà Lý Bộ Di nhìn một cái Tần Nhai, lập tức lại nhìn một cái cách đó không xa Hứa Đông, chẳng biết tại sao, Hứa Đông lại tựa như từ nơi này trong khi liếc mắt nhìn thấu. Thương hại, hừ, Tần Nhai căn bản liền không phải của ta đối thủ, thương hại hắn mới được. Hứa Đông không khỏi có chút tức giận, ám sự tự quyết định chờ một cái xuất thủ trọng chút, làm cho bọn người kia nhìn một cái, ai mới là nên thương hại người. Sưu, chỉ thấy Hứa Đông thân ảnh lóe lên, bỗng nhiên hướng Tần Nhai phóng đi, ánh đao lóe lên hướng hắn phần eo bổ tới, trong tiếng vang len ken, chỉ thấy một con lóe ra bạch ngân sáng bóng bàn tay to chợt bắt lại đao phong cắt vào huyết nhục, sái bắt đầu một mảnh đỏ tươi huyết dịch, nhục thân mạnh nhất, nhưng ngươi cái tay này ta thu. Hứa Đông một đao này tuy bị bắt lại, nhưng lại không có nửa phần kinh ngạc. Hắn thấy, hắn chỉ cần hơi dùng sức, là có thể đem bên ngoài ung dung chặt đứt. Ngươi bị thương chớ nên thương người. Đóng ngoặc vuông. Chỉ nghe được như theo địa ngục truyền đến một dạng ngôn ngữ vang vọng, lập tức một lạnh lẽo hàn ý chợt theo Hứa Đông đáy lòng di chuyển hiện, nhanh chóng truyền khắp thân thể mỗi một góc, làm cho hắn dường như rơi vào hầm băng một dạng, thân thể không khỏi là chợt trung lên. Lập tức, Tần Nhai mâu quang lóe lên. Thần niệm tức thì trút xuống mà ra, hóa thành một viên đen nhánh hình nón, hiện lên hắn mi tâm trong lúc đó, tản ra biến hóa kỳ lạ ý, khoảng cách gần như vậy đối mặt toái hồn trùy, Hứa Đông chỉ cảm giác mình tâm thần cảm thấy rét căm căm, hình như có người dùng vạn năm không thay đổi vụn băng tử trà nhất lần vậy, thần khiếu bên trong thánh hồn, càng là cảm thấy trận trận đau đớn cảm giác, cái này, đây là vật gì, không rõ kinh sợ bao phủ ở Hứa Đông trong đầu, làm cho hắn khẩn cấp muốn rời khỏi, hắn muốn thoát thân. Nhưng Tần Nhai lại gắt gao bắt hắn lại trong tay đao không buông tay, ngoại giới, Bi Linh mâu quang lóe lên, không khỏi lộ ra một chút dị sắc, đây là thần niệm công kích chi pháp, thanh âm của hắn, như một cái kiểu tiếng sấm rền vang vọng ở chư vị thiên thánh bên tai, thần niệm công kích chi pháp, đây là chỉ có cụ bị linh hồn thiên phú mới có thể tu hành huyền diệu chi pháp, toàn bộ chủ vực, đều không mấy người cụ bị thiên phú như vậy, không nghĩ tới. Cái này Tần Nhai cư nhiên nắm giữ như vậy cường đại con bài chưa lật, tự liền Bách Hoa Tiên Tử, Mục Thanh Vân đều là kinh dị không ngớt, bọn họ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Tần Nhai biết cái gì thần niệm công kích chi pháp a, người tiểu sư đệ này, giấu thật đúng là rất sâu. Tần Nhai bất chấp bại lộ con bài chưa lật, đối mặt Hứa Đông, hắn bây giờ chỉ có cái này biện pháp, hắn thấy, bất kỳ cái gì thương tổn Lãnh Ngưng Sương người, cũng phải chịu đến nghiêm phạt. Ầm ầm trung, toái hồn trùy bỗng nhiên lướt đi, hung hăng đâm vào Hứa Đông thần khiếu, chịu toái hồn trùy ảnh hưởng, Hứa Đông thân thể run lên, có chút ngây thơ, thừa dịp cái này cơ hội, Tần Nhai cũng buông tay ra, liền xông ra ngoài, một quyền chợt đánh ra, dường như như đạn pháo nắm đấm ngạnh sinh sinh đánh vào Hứa Đông ngực lên, khí lãng tung bay trung, hắn xương cốt tại chỗ nổ tung, một khẩu lẫn vào nội tạng huyết dịch phun ra, mà Tần Nhai cũng không có vì vậy mà dừng hạ công kích. Quyền cước như mưa giông gió giật vậy trút xuống mà ra, từng cú đấm thấu thịt, không chút nào gián đoạn đập ở Hứa Đông thân lên, phanh, phanh, phanh, chẳng qua một hơi thở thời gian, Tần Nhai liền đã đánh ra trên trăm quyền, tất cả đều đập ở Hứa Đông thân lên, bây giờ Hứa Đông, ý thức hầu như hoàn toàn không có, cả người xương cốt, huyết nhục đều hỗn với nhau, như bùng nhão một dạng, đại lượng tiên huyết không ngừng tuôn ra, nhìn như thần như ma Tần Nhai, mọi người bị chấn kinh đến tột đỉnh, chiến đấu này đã không thể được xưng là chiến đấu, cái này căn bản là nghiêng về một phía hành hạ đến chết a, cái này xoay ngược lại được quá nhanh đi, Lãnh Ngưng Sương nhìn một màn này, che đôi môi, có chút khiếp sợ, không nghĩ tới chính mình trong lòng luôn luôn ôn hòa đối xử với mọi người Tần đại ca, lại có như vậy một mặt, có thể trong lòng nàng chẳng những không có nửa phần chống cự, ngược lại càng thêm mến mộ, dù sao, Tần đại ca nhưng là vì nàng mới làm như thế a, đáng chết, dừng tay, này lúc, Thái Hoàng Thánh Địa một vị khác địa thánh đột nhiên xuất thủ, hướng Tần Nhai bay vút qua, không nói hai lời, bàn bạc một chưởng rồi đột nhiên đánh xuống, hừ, ai cho ngươi lá gan, này lúc. Một tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy Thiên Khung Thánh Địa một vị địa thánh tiến lên ngăn cản, một kiếm xẹt qua, lạnh thấu xương kiếm khí ầm ầm đem cái kia đạo chưởng khí cho chặt đứt. Hai người này, đều là lần này Phong Vân Địa Thánh 10 vị trí đầu tồn tại, này thì xuất thủ, tự nhiên phi phàm, Hứa Đông đã thua, không cần phải đánh nữa, hừ, đã dám khiêu chiến, nên có giác ngộ. Đang ở hai người tranh chấp thời điểm, bỗng nhiên một hồi vang lên ầm ầm, chỉ thấy một cái nguy nga ma long chìm nổi, ầm ầm trung hướng lại một lần nữa bị toái hồn trùy ảnh hưởng Hứa Đông đập tới, dễ dàng đem thân thể của hắn phá tan thành từng mảnh, thậm chí, liền thánh hồn cũng không có cất giữ cơ hội, Hứa Đông. Chết, tê, mọi người thấy thế, không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, kinh sợ không hiểu, mà Thái Hoàng Thánh Địa chư vị địa thánh tức thì không bình tĩnh, sưu sưu sưu, hơn 10 đạo thân ảnh phi lướt, đem Tần Nhai hoàn toàn vây quanh, ngập trời khí tức tức thì trút xuống mà ra, như từng ngọn vạn tấn đại sơn vậy hướng Tần Nhai nghiền ép đi. Hừ, thật coi ta Thiên Khung Thánh Địa không người hay sao, dám đụng đến ta Thiên Khung Thánh Địa thiên kiêu, các ngươi muốn khai chiến sao? Mà ở cách đó không xa chư vị Thiên Khung Thánh Địa địa thánh thấy thế, cũng tất cả đều vọt ra, đứng ở Tần Nhai bên cạnh, thả ra khí thế, cùng Thái Hoàng Thánh Địa người đối chọi gay gắt, hai cổ khí thế va chạm, phong vân đi nhanh, không khí không ngừng nổ tung, bốn phía vũ giả thấy thế, không khỏi ám tự nuốt nước miếng một cái, phải biết, trước mắt cái này hai đại thánh địa, vào trăm người, từng cái đều là khóa này phong vân địa thánh top 500 tồn tại, chiến lực mạnh, không thể tầm thường so sánh, hai phe này người ngựa như đánh lên, nó hậu quả. Thiết tưởng không chịu nổi, chương 1055, lãnh ngưng sương gặp gỡ. Hai đại thánh địa người ngựa, đối chọi gay gắt, dương cung bạc kiếm, thậm chí tự liền ngoại giới thiên thánh nhóm, cũng thay đổi được cực kỳ khẩn trương, Thái Hoàng Thánh Địa mấy vị trưởng lão cùng Bách Hoa Tiên Tử đám người, đã sắp đánh lên, Bi Linh trán cao lại, lập tức lạnh rên một tiếng, sát na, một mênh mông vô ngần lực lượng tự phong vân bi thượng tán phát, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, rất nhiều thiên thánh thân thể rung lên, lại tất cả đều bị trấn áp, nơi đây chính là Phong Vân Diễn Vũ Phong, ngươi chờ không thể làm càn, Bi Linh thanh âm quanh quẩn hư không, giống như chí cao vô thượng ý chỉ vậy. Thái Hoàng Thánh Địa mấy vị trưởng lão cùng với Bách Hoa Tiên Tử đám người không khỏi thu liễm hạ tự thân khí thế, ở Bi Linh uy áp xuống, lúc này mới không có chân chính đánh lên. Tiếp đó, Bi Linh lại ở khống chế 3.000 trong võ đài cục diện, đều lùi cho ta hạ, lôi đài chi lên, sinh tử là do thiên mệnh, không thể truy cứu. Bi Linh, làm cho Thái Hoàng Thánh Địa rất nhiều địa thánh mặt sắc giống như là giống như ăn phải con ruồi khó chịu, thế nhưng ở nơi này địa phương, bọn họ lại không thể không nghe theo. Tiếp đó, Tần Nhai ở Thái Hoàng Thánh Địa cái kia rất nhiều địa thánh cái kia phản phất ánh mắt muốn giết người trung, phủi phủi quần áo, lại tựa như một cái vô sự người vậy chậm rãi đi xuống lôi đài, ngưng sương, thương thế của ngươi không có sao chứ, đi tới lãnh ngưng sương trước mặt, Tần Nhai mở miệng hỏi, mà một bên Hồng Tinh cũng là trán cau lại, lộ ra một chút không vui, lãnh nói rằng, cũng xin các hạ tự trọng, không nên tùy ý cùng thiếu chủ quá phận thân cận, nhìn một cái Hồng Tinh, Tần Nhai cũng không có cảm thấy tức giận, mà là tò mò nhìn một cái lãnh ngưng sương, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, tựa như ở hỏi, Hồng Tinh, vị này chính là Tần đại ca, là ta. Nói đến đây, lãnh ngưng sương gò má không khỏi phi trên, lên, hai đóa rặng mây đỏ, nói, rất trọng yếu thân nhân, Hồng Tinh sửng sốt một cái, không phải nói thiếu chủ duy nhất vài cái thân nhân đều ở đây thánh vực một cái tiểu trong quốc gia sao? Làm sao ở thiên khung thánh địa bên trong lại toát ra một cái, còn... Rất trọng yếu, nàng sống thời gian cũng không tính là ngắn, thêm trên, lên, mình cũng là nữ nhân, nhìn lãnh ngưng sương hành động như vậy, cùng với bên ngoài muốn nói còn nghĩ một dạng lý do thoái thác, trong lòng tức thì hiểu rõ, nhưng là trán chẳng những không có nửa phần thư giãn, ngược lại xúc được sâu hơn, thiếu chủ tồn tại đối với băng tộc mà nói, chuyện liên quan đến trọng đại, nếu để cho tộc trưởng chờ người biết việc này, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, ngưng sương, ngươi sao xuất hiện ở đây đây? Cô các nàng đâu? Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai tò mò hỏi, mà lãnh ngưng sương cũng theo đó từng cái nói tới. Không xa chỗ, Thái Hoàng Thánh Địa đám người nhìn Tần Nhai, ánh mắt kia đều nhanh phun lửa. Phải biết, từng trải đã bao lâu nay địa thánh diễn vũ, bọn họ sẽ không giống như lần này giống nhau uất ức biệt khuất quá. Hiện tại hận không thể đi tới tìm Tần Nhai rửa nhục trước. Lưu Sư Huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái kia được xưng là Lưu Sư Huynh địa thánh chính là lần này Phong Vân Diễn Võ Trung xếp hạng thứ tư cao thủ tuyệt đỉnh, cũng là Thái Hoàng Thánh Địa bên trong, mạnh nhất một cái địa thánh. Lưu Sư Huynh nghe vậy, khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, phải không ta đi tới khiêu chiến hắn, như thế nào? Một cái xếp hạng trước 10 địa thánh nói đến, nhưng Lưu Sư Huynh cũng là lạnh lùng quét hắn, đạm mạc nói ra, Hứa Đông hạ tràng, ngươi là không thấy được sao? Lời vừa nói ra, cái này vũ giả không khỏi rùng mình một cái, Hứa Đông cái kia xưng tụng kinh khủng chết pháp, dần dần hiện ra não hải, hắn tự vấn so với Hứa Đông đến, cũng mạnh mẽ không đến đi đâu. Hứa Đông ở tầng nhai trong tay còn giống như chó chết bị ngược sát, hắn nếu như đi lên nói, phỏng chừng kết quả cũng không tốt gì, có thể nói là bạch bạch đi chịu chết, đáng chết, người này sao liền nắm giữ thần niệm công kích chi pháp đây, có người mở miệng tức giận mắng, không khỏi đưa tới mọi người một mảnh tiếng thở dài, không sai, hắn sao liền nắm giữ thần niệm chi pháp đây, nếu như toán thánh đạo Tu Vi nói, ngay trong bọn họ có mấy cái có thể thắng được tầng nhai, nhưng đối phương cũng là không tìm đường chết thì không phải chết nắm giữ thần niệm công kích chi pháp, đối mặt loại này quỷ dị khó lường công kích diệu pháp, bọn họ cũng không có quá tốt chống đỡ biện pháp, một ngày là đụng phải, cũng chỉ có ngoan ngoãn bị đánh phần, cái này tầng nhai, tưởng chừng như là quái vật a, không sai, chỉ bằng vào huyền thánh thánh đạo năng lực là có thể chen vào phong vân địa thánh 50 vị trí đầu, còn có một bộ khủng bố nhục thân, bây giờ còn có thần niệm chi pháp, này đám nhân kiệt, sao liền đem thiên khung thánh địa cho đi đây? Thái Hoàng thánh địa đống người tầng nhai là nghiến răng nghiến lợi, lại thở dài thở ngắn, mà tầng nhai đang cùng Lãnh Ngưng Sương một phen trong lúc nói chuyện với nhau, cũng biết đến chuyện từ đầu đến cuối nguyên do, cũng biết Tần Ngọc Hương, Hoa Khuyết đám người, bây giờ tất cả mạnh khỏe, lúc trước, Tần Nhai cùng quân chủ Lăng Khung đại chiến về sau, tiến nhập Thiên Châu, Lãnh Ngưng Sương, Tần Ngọc Hương nhóm mấy người này cũng không tin tưởng cái này sự tình, về sau Lãnh Ngưng Sương tu luyện thành công, liền một thân một mình, đi ra ngoài lưu lạc, tăng rộng hiểu biết, đối đãi về sau, cơ duyên xảo hợp hạ biết được Tần Nhai cùng quân chủ đại chiến sau liền mất tích tin tức, vì tìm kiếm Tần Nhai, nàng hầu như dẫm hơn nửa thánh vực, chỉ tiếc, miễu không tin tức, về sau, Lãnh Ngưng Sương đụng phải một nữ nhân này cùng quân chủ giống nhau là tới tự Thiên Châu tồn tại, nhưng thực lực so với quân chủ không biết mạnh mẽ trên, lên, gấp bao nhiêu lần, nữ nhân này khi nhìn đến Lãnh Ngưng Sương đệ nhất, liền bị cơ thể tính chất hấp dẫn, cũng chắc chắn cơ thể tính chất là tiên thiên huyền âm chi thể, thích hợp nhất băng tộc công pháp, vì vậy, nữ nhân này, cũng chính là hiện nay băng tộc tộc trưởng đem bên ngoài mang về Thiên Châu, cũng thu làm duy nhất đệ tử, ái mộ điều giáo, đảm nhiệm đó vì tộc trung thiếu chủ. Về sau, Lãnh Ngưng Sương đến đây tham gia địa thánh diễn vũ, ở nhìn thấy Tần Nhai chi sau đây, không có trước tiên nói ra thân phận của mình, hoàn toàn là bởi vì muốn cho hắn một kinh hỷ, mà lý do này, không khỏi làm Tần Nhai có chút dở khóc dở cười. Nghe xong Lãnh Ngưng Sương trải qua về sau, Tần Nhai không khỏi rơi vào trầm tư. Đầu tiên, chính là Lãnh Ngưng Sương thể chất vấn đề. Hắn trước đây chỉ tin tưởng Lãnh Ngưng Sương chỉ là huyền âm huyết mạch, thế nhưng không nghĩ tới chính mình cư nhiên nhìn lầm, mà là một loại cường hãn hơn tồn tại. Còn cái gì gọi là tiên thiên huyền âm chi thể, hắn liền không quá rõ ràng, nhưng ứng với cực kỳ hiếm thấy. Tự Lãnh Ngưng Sương tự, hắn hiện tại tu vi chỉ là huyền thánh, thế nhưng bằng vào loại thể chất này, liền có thể làm cho sức chiến đấu của nàng hoàn toàn kiêu ngạo sắc thiên thánh. Ngoại trừ thể chất vấn đề bên ngoài, chính là cái này hay là băng tộc. Theo Lãnh Ngưng Sương nói ba xạo trung, Tần Nhai liền có thể đoán được cái này băng tộc nội tình hẳn là không thua gì với ba đại siêu cấp thánh địa. Không nói khác, chỉ là Lãnh Ngưng Sương trước đó không lâu đưa cho hắn đan dược, tam đại thánh địa liền không nhất định có thể có. Điều này không khỏi làm hắn trong lòng giật mình. Ngoại trừ tam đại thánh địa loại này trên mặt nổi bá chủ thế lực bên ngoài, cái này chủ vực trung lại còn có dấu băng tộc như vậy thế lực, hơn nữa, có thể còn không chỉ một cái đây, không chừng lúc nào lại toát ra cái hỏa tộc, thổ tộc các loại tồn tại, xem ra trở về sau phải thật tốt hỏi một chút sư tôn, cái này chủ vực thủy. So với ta tưởng tượng còn muốn sâu nhiều a, cái này sự tình, hắn không thể không thận trọng, dù sao Lãnh Ngưng Sương hiện tại liền ở vào cái kia băng tộc trung, vẫn là cái gì thiếu chủ, nếu không đem trong này nội tình làm tin tường, nội tâm hắn khó tránh khỏi bất an. Rất nhanh, theo một vòng lại một vòng khiêu chiến, cái này địa thánh diễn vũ cũng đến rồi sau cùng hồi cuối giai đoạn, 3.000 địa thánh, cơ bản có thể xác định rõ thứ tự, mà Tần Nhai nguyên nhân giết chết Hứa Đông, vì vậy thay hắn trở thành tên thứ 6. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1056, tìm đọc. Địa thánh diễn vũ kết thúc, tất cả mọi người thứ tự cũng đều quyết định, Tần Nhai cùng Lý Bội Di, Lãnh Ngưng Sương mấy người đi ra Phong Vân Bi, vừa mới đi ra ngoài, xoát xoạt mấy đạo mang theo địch ý mãnh liệt ánh mắt trong nháy mắt rơi vào hắn thân lên, hắn không khỏi trán khẽ nhíu một chút, lộ ra vài phần lãnh ý, Mà ở cách đó không xa Bách Hoa Tiên Tử mấy người cũng nhận thấy được dị trạng, hướng Thái Hoàng Thánh Địa phương hướng nhìn lại, thần sắc lạnh nhạt tột cùng, các ngươi muốn khai chiến, đối mặt Bách Hoa Tiên Tử chất vấn, Thái Hoàng Thánh Địa người cũng chỉ đành thu hồi ánh mắt, bọn họ rất tin tưởng, này thì coi như là khai chiến, có thể không thể giết Tần Nhai nhưng thật ra khó nói, nhưng lưỡng bại câu thương là khẳng định, vì Hứa Đông cũng không đáng giá. Tiếp đó, Tần Nhai cùng Lãnh Ngân Sương đám người ôn chuyện, biết không ít chuyện, thiếu chủ, tộc trưởng đưa tin, để cho chúng ta trở về. Này thì Hồng Tinh đi lên, nhìn Tần Nhai liếc mắt, hướng Lãnh Ngân Sương đạo. Lãnh Ngân Sương nghe vậy, không khỏi trán cau lại, nếu là lúc trước, nàng ngược lại sẽ không có ý kiến gì, trực tiếp đi trở về, nhưng này thì thật vất vả mới tìm được Tần Nhai, chính mình nhớ tình còn chưa hoàn toàn thổ lộ đây, cái này sẽ phải rời khỏi, trong lòng nàng khó tránh khỏi sẽ có chút bài xích, thần sắc có vẻ hơi do dự, mà Hồng Tinh cũng đã nhìn ra, cái này Tần Nhai đối với tự gia thiếu chủ thật sự mà nói là quá trọng yếu, vì người đàn ông này, cư nhiên liền tộc trưởng nói cũng không nghe, nhất niệm tới đây, nàng đối với Tần Nhai không khỏi sinh ra một chút địch ý, người này, có lẽ sẽ trở thành thiếu chủ trở thành băng tộc cộng chủ chướng ngại vật A, gặp được Lãnh Ngân Sương thần thái, Tần Nhai suy nghĩ một hồi, cười nói, Ngân Sương, băng tộc vị trí ngươi nói cho ta, ta về trước chuyến thánh địa lại đi tìm ngươi, băng tộc nơi, há có thể tùy ý báo cho ngoại nhân. Lãnh Ngân Sương còn chưa trả lời, Hồng Tinh lạnh rên một tiếng, liền mở miệng trước cự tuyệt, Tần đại ca không phải là cái gì ngoại nhân. Lãnh Ngân Sương lắc đầu, lập tức lòng bàn tay hàn khí bốc lên, ngưng tụ ra một viên màu xanh nhạt ngọc lệnh, đưa cho Tần Nhai nói ra, phía trên này có ghi chép đến băng tộc phương pháp, Tần đại ca, ta chờ ngươi. Nói xong, nàng quyến luyến không thôi nhìn một cái Tần Nhai, liền xoay người rời đi, nắm tay trung ngọc lệnh, cảm thụ được phía trên truyền tới nhàn nhạt hàn ý. Tần Nhai ánh mắt lấp lóe, tự lẩm bẩm, băng tộc sao? Ta chẳng mấy chốc sẽ đi. Lý Bội Di đi lên, nhìn một cái Tần Nhai, nói, không nghĩ tới Ngân Sương nàng cũng tới đến rồi Thiên Châu, vẫn còn ở địa thánh diễn vũ lên, cùng chúng ta gặp nhau. Đích xác, ta còn thực sự là lấy làm kinh hãi đây. Đóng ngoặc vuông. Đúng rồi, Ngân Sương nói nàng cụ bị tiên thiên huyền âm chi thể. Đúng vậy, ừ, chẳng lẽ ngươi biết hay sao? Tần Nhai có chút ngạc nhiên hỏi. Có chút hiểu rõ, dù sao ta cũng là Ngụy Tiên Thiên Kiếm Cốt. Lý Bội Di gật đầu, mà trong miệng nàng Ngụy Tiên Thiên Kiếm Cốt, cũng làm cho Tần Nhai càng hiếu kỳ hơn. Nhìn ra Tần Nhai nghi hoặc, Lý Bội Di tiếp tục nói ra, Tiên Thiên, chính là một cái cách gọi, mà thể chất cũng có Tiên Thiên cái này nhất tầng thứ, giống chúng ta Nam Vực Trung truyền văn những thứ kia cái gì vô lậu chi thể, huyền âm huyết mạch chờ, chẳng qua là một loại cực kỳ nông cạn thể chất mà thôi. Đối đãi vũ giả đạt được thánh cảnh về sau, tác dụng cực thiếu, nhưng tiên thiên chi thể lại bất đồng, tiên thiên chi thể sở hữu người, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai thành tựu chí ít có thể lấy đạt được đại thánh cảnh giới, từ thượng cổ tới nay, tiên thiên chi thể sở hữu người đã cực kỳ hiếm thiếu, thậm chí gần mấy trăm ngàn năm tới đều không có xuất hiện qua, không nghĩ tới, Ngân Sương lại cụ bị cái này chờ thể chất, nghe xong về sau, Tần Nhai đối với cái này tiên thiên chi thể mạnh hơn nhiều vài phần hiểu rõ, lập tức tiếp tục hỏi, ngươi cái này Ngụy Tiên Thiên Kiếm Cốt là tình huống gì? Lý Bội Di cũng không có giấu giếm, thản nhiên nói, ta mặc dù có thể đạt được hôm nay thành tựu như vậy, rất lớn nguyên nhân là ta đã từng qua được tới tự thời kỳ thượng cổ một phần truyền thừa, thể chất chịu đến cải tạo, thân thể ở dần dần hướng tiên thiên kiếm cốt dựa vào, thế nhưng còn chưa hoàn toàn chuyển hóa hoàn thành, vì vậy là Ngụy Tiên Thiên Kiếm Cốt, nguyên lai như đây. Vũ giả có kỳ ngộ, tựa như Lý Bộ Di thượng cổ truyền thừa, giống như Tần Nhai Thái Hư Tháp thần bí nhân, thần bí hắc sắc tinh thạch chờ. Rất nhanh, Lý Bộ Di liền hướng Tần Nhai cáo biệt, chuẩn bị trở về Cửu Tiêu Thánh Địa. Lúc ly biệt, nàng còn hướng Tần Nhai lại hạ cái chiến hẹn. Điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một động lực tới. Chính mình có thể phải nắm chặt, bằng không cũng sẽ bị truy lên A. Địa Thánh diễn vũ kết thúc, mọi người mỗi bên tự ly khai. Ba nguyệt sau, Tần Nhai cùng Bách Hoa Tiên Tử đám người, rốt cục về tới Thiên Khung Thánh Địa bên trong. Trên con đường này, hắn cũng hỏi thăm một cái Bách Hoa Tiên Tử đám người có thể hay không biết cái kia băng tộc Việt. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ tuy là biết, nhưng là không tin tưởng. Trở lại Thiên Khung Thánh Địa về sau, Tần Nhai liền trực tiếp tìm được rồi Liễu Nhược Đào. Băng tộc, Liễu Nhược Đào trán cau lại, tùy tiện nói, kỳ thực ở nơi này chủ vực bên trong, không có gì ngoài ba đại siêu cấp thánh địa bên ngoài. Còn có một số theo thời kỳ thượng cổ, đại phá diệt sau tồn lưu lại đặc thù tộc quần, mà băng tộc, chính là trong đó mạnh nhất bộ tộc. Nghe đồn, Cái này băng tộc tộc nhân truyền thừa thượng cổ chỉ là huyết mạch, tốc độ tu luyện cực nhanh, trời sinh cụ bị thao túng hàng khí khủng bố lực lượng, tuy là nhân số không nhiều lắm, nhưng nội tình cũng là rất mạnh, so với tam đại thánh địa cũng kiêu ngạo sắc, chẳng qua giống như loại này chủng tộc, bọn họ cực thiếu xuất thế, bình thường giấu ở một ít tương tự với ma tộc vực sâu thứ không gian bên trong, cái này đưa đến đại bộ phận chủ vực người chỉ biết là tam đại thánh địa, mà không tin tưởng những thứ này đặc thù tộc quần tình huống. Còn càng nhiều tin tức hơn, ngươi nhưng đến thánh địa tàng thư các đi xem, đa tạ sư tôn. Tần Nhai gật đầu. Lập tức liền muốn ly khai, mà Liễu Nhược Đào lại tựa như nhớ tới cái gì vậy, nói, đúng rồi, tra xong tư liệu về sau, ngươi liền nắm lệnh này đi Thiên Khung Vân Hải một chuyến, cái kia vài cái lão gia hỏa muốn gặp một lần ngươi, ừ, mấy cái. Lão gia hỏa, Tần Nhai rất tin tưởng, ở nơi này Thiên Khung Thánh Địa Trung, có thể bị Liễu Nhược Đào xưng hô như vậy, liền chỉ có thánh địa bên trong mấy cái thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại thánh, mấy vị đại thánh, vì sao phải thấy ta, tiếp nhận lệnh bài về sau, Tần Nhai không khỏi hơi nghi hoặc một chút, ngươi ở đây lần này địa thánh diễn vũ để lộ ra thiên phú quá yêu nghiệt, nói đến đây, dù là Liễu Nhược Đào, khuôn mặt sắc cũng không khỏi trở nên có chút cổ quái xuống, nói, không chỉ có bài danh xếp hàng thứ sáu, nhưng lại cụ bị linh hồn thiên phú loại này kinh khủng thiên phú. Cho nên mấy vị đại thánh mới đánh toán gặp một lần ngươi, nguyên lai như đây, Tần Nhai gật đầu, lập tức liền đi trước tàng thư các, 7.000 năm trước, băng tộc Thiên Kiêu Băng Liên Y đi tới chủ vực, lấy sức một mình tru diệt 10 vị thiên thánh, cũng đem một cái nhất lưu thánh địa hoàn toàn đánh tan, 16.000 năm trước, một cái tự xưng là thổ tộc Vũ Giả, làm khách với Thái Hoàng Thánh Địa, cùng một vị trưởng lão luận bàn, trong vòng 3 chiêu, đem bên ngoài đánh bại, 9.000 năm trước, Dực tộc thiếu chủ đi tới chủ vực tham gia địa thánh diễn vũ, cũng lấy thực lực tuyệt đối lực bại rất nhiều cao thủ, trở thành phong vân địa thánh 10 vị trí đầu cường giả. 20.000 năm trước, băng tộc đệ nhất, ở tàng thư các bên trong, Tần Nhai biết không thiếu liên quan tới cùng loại đặc thù tộc quần tin tức, bọn họ ở tại cùng một cái thứ không gian bên trong, cực ít cùng ngoại giới lui tới, mà chúc tộc quần trung, nhất cường đại là được. Băng tộc, chương 1057, Đan Thần Bảo Lục. Băng tộc, chính là thượng cổ kỷ nguyên, một cái tiên thiên thần chỉ là truyền thừa chủng tộc, cái này thần linh thực lực đặt ở thời kỳ thượng cổ, cũng là đỉnh nhọn cường giả, bên ngoài chủng tộc cũng nên thuộc nổi bật người, tuy nói bây giờ cái này băng tộc chính là tàn lưu lại, thế nhưng bây giờ cái này thời đại, cũng không thượng cổ kỷ nguyên, vì vậy, cái này băng tộc nội tình, so với tam đại thánh địa tới cũng không kém bao nhiêu, trong đó không thể thiếu có đại thánh tọa trấn, thân là cái chủng tộc này thiếu chủ. Lãnh Ngưng Sương tương lai đường so với Tần Nhai mà nói, không thể nghi ngờ là muốn bằng phẳng rất nhiều, nhất niệm tới đây, Tần Nhai coi như là thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền rời đi tàng thư các, đi trước Thiên Khung Thánh Địa bên trong chỗ sâu nhất Thiên Khung Vân Hải, chuẩn bị đi gặp mặt Thánh Địa bên trong mấy cái này thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại thánh, rất nhanh, hắn liền tới đến rồi từng cơn sóng lớn vĩ đại Vân Hải bên trong, trước mắt Vân Hải, mênh mông không thấy giới hạn, mịt mù. Nhưng không biết nên đi về nơi đâu, lập tức, Tần Nhai liền lấy ra Liễu Nhược Đào đưa cho hắn ngọc lệnh, đem ngọc lệnh tung, thánh lực thôi động, chỉ thấy ngọc lệnh toát ra một hồi nhàn nhạt hoa quang, lập tức hai bên Vân Hải điên cuồng cuốn ngược, mở ra một cái thông thiên lộ, mà ở cái này mây cuối đường đầu, tắc thì là một tòa bàn bạc khoáng đạt cung điện, Tần Nhai đi qua mây đường, tới nơi này cung điện môn trước, đại môn lại tựa như vui mừng nghênh hắn đến vậy, hướng hai bên mở ra, hắn cũng không khách khí, trực tiếp đi vào. Bốn phía rừng cột chạm trổ, khí phái hoa lệ, mà hoa lệ lại không có nửa phần tục khí, ngược lại thì tràn ngập một loại huyền diệu, ở cung điện chủ vị lên, ngồi ba đạo mông lung thân ảnh, ba người này thân ảnh bị bao khỏa lấy từng đoàn mây mù bên trong, nhưng khó có thể nắm lấy, này lúc, một giọng già nua vang lên, quả thực không phải tầm thường, có lẽ là ở tán thán Tần Nhai, nhưng Tần Nhai thần sắc không có nửa phần đắc ý, hắn hướng trước mắt ba bóng người bái một cái nói, gặp qua ba vị đại thánh. Được, nghe nói ngươi cụ bị thần niệm công kích chi pháp, đúng thế, a, đến, dùng ngươi mạnh nhất thần niệm công kích tới công kích ta, nghe thế yêu cầu, Tần Nhai sửng sốt một cái, lập tức trầm ngâm một hồi, cũng không có cự tuyệt, đã đại thánh cũng như yêu cầu này, vậy hắn cũng muốn nhìn, chính mình thần niệm công kích đối với đại thánh có nhiều đại hiệu quả, không nói hai lời, hắn liền trực tiếp thi triển toái hồn trùy, nhưng toái hồn rất xuất hiện sát na. Ba vị đại thánh đều là khẽ di một tiếng, đóng ngoặc vuông, chiêu này hình như có chút quen thuộc đâu, 20.000 năm trước, ta thánh địa bên trong liền xuất hiện qua một cái cụ bị linh hồn thiên phú người, nếu ta nhớ không lầm, chiêu này chính là chiêu bài của hắn tuyệt kỹ. A, hắn chôn ở mộ cung trung, cái này Tần Nhai cũng trải qua mộ cung một lần, nghĩ đến hắn truyền thừa phải là bị tiểu tử này đoạt được, nhưng thật ra một phần cơ duyên. Chấm chấm chấm. Đối với tam thánh nghị luận, Tần Nhai cũng không hề để ý, hắn lúc này đang toàn lực thi triển toái hồn trùy, đối đãi ngưng tụ tới cực hạn về sau, vèo một cái, giống như trong đêm tối lưu tinh cực nhanh vậy, xẹt qua hư không, trong giây lát, tiến vào mây mù bên trong, lập tức tiêu thất được vô ảnh vô tung. Từ, lực công kích không sai, bình thường thiên thánh thậm chí đều không pháp chống đỡ, một ngày trúng chiêu liền rơi vào trạng thái đờ đẫn, mặc ngươi xử trí, lá bài tẩy này nhưng thật ra cường hãn cực kỳ. Cái kia ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi Tần Nhai toái hồn trùy đại thánh cười nhạt nói, ngữ khí tự nhiên, chưa chịu đến nửa phần ảnh hưởng, làm cho Tần Nhai thất kinh. Chính mình toái hồn trùy có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, nhưng là không nghĩ tới ở nơi này đại thánh trước mặt lại là không chịu được như thế một kích, liền ảnh hưởng nhân gia đều làm không được. Liễu Nhược Đào, nhưng thật ra thu tốt đồ đệ, đích xác, đúng rồi, nghe nói ngươi còn nghiên cứu đan đạo, hơn nữa trình độ cực cao. Tần Nhai nghe vậy, gật đầu, nói, đúng thế, ai, nói lên đan đạo, nhưng thật ra rất đáng tiếc. Một cái trong đó đại thánh than khẽ, nói, thượng cổ kỷ nguyên, đan đạo cực kỳ phồn thịnh, cao cấp đan sư thân trên, lên, luôn là đủ cường giả quay chung quanh, có ở bây giờ, cũng là xuống dốc không thiếu, mà Tần Nhai nghe xong, đáy lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, hoàn toàn chính xác, ở chủ vực trung, đan đạo mặc dù cũng trọng yếu, nhưng là chuyển hiện một loại sa sút xu thế. Cao giai đan sư hiếm thiếu, mà nguyện ý học tập cũng không vài cái. Dù sao, vũ giả tu luyện tới phía sau, đối với thánh đan ỷ lại lại càng nhỏ. Hiện tại, đại đa số người dùng đan dược chỉ là dùng để chữa thương, khôi phục thể lực thánh lực các loại, cho nên phần lớn đan sư chủ yếu đang luyện chế loại này đan dược. Ngươi đã nghiên cứu đan đạo, ta chỗ này ngược lại có một vật tiễn ngươi. Trong đó nhất đại thánh nói đạo, lập tức một cái kim quang bắn nhanh mà ra, rơi vào Tần Nhai trong tay, hóa thành một bản kim sắc tuyến giả bộ nhỏ sách, phía trên thêu bốn chữ, Đan Thần Bảo Lục, từng. Đan Thần, Tần Nhai mâu quang hơi rùng mình, lộ ra vài phần kinh ngạc, cái này sách là người phương nào sở trứ, dám tự xưng là đan đạo chi thần, vật ấy chính là ta trước kia du lịch thì ở nào đó chỗ thượng cổ di chỉ phát hiện, nhưng ta tự thân không hiểu đan đạo, vứt tới lại đáng tiếc, liền giữ lại, ngươi đã đối với đan đạo có chút nghiên cứu, vật ấy ta liền tặng cho ngươi. Cái kia đại thánh thản nhiên nói, cảm ơn đại thánh. Tần Nhai khuôn mặt sắc vui vẻ, cái này bảo sách chính là thượng cổ đan đạo chi thư, có thể đối với hắn đan đạo tiến triển có cực đại xúc tiến tác dụng, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là nhất kiện trọng bảo. Sau đó mấy vị đại thánh lại hỏi thăm Tần Nhai tu luyện tình trạng. Hết cách rồi, Tần Nhai thiên phú quá mức cường đại rồi, bọn họ đều không thể coi thường, dưới cái nhìn của bọn họ chắc chắn năm về sau Tần Nhai có thể lại là một cái đại thánh, nếu không phải là Tần Nhai đã bị Liễu Nhược Đào thu làm đệ tử, bọn họ thậm chí còn muốn bên ngoài cho nạp nhập môn xuống, cứ như vậy cũng phương tiện bọn họ tốt hơn giáo dục. Đúng rồi, ngươi tiếp có tính toán gì không vậy? Tại hạ muốn đi thượng cổ còn sót lại xuống đến tộc quần chỗ, thiên hoang chi địa du lịch một phen. Tần Nhai suy nghĩ một chút, trực tiếp liền đem quyết định của chính mình nói ra, mà ba vị đại thánh nghe vậy, cũng đều lộ ra kinh dị màu sắc. Thiên hoang chi địa, chính là thượng cổ còn sót lại chủng tộc chỗ ở không gian, không nghĩ tới ngươi lại muốn đi đâu trong, ân, nói chuyện cũng tốt, nơi nào cường giả số lượng hoàn toàn không kém chủ vực, ngươi đi đâu trong tăng rộng hiểu biết, cũng không phải một chuyện xấu. Nói xong, một đạo trạm ánh sáng màu xanh rơi vào Tần Nhai trong tay, hóa thành một khẩu màu xanh nhạt tiểu kiếm, nói, kiếm này trung ẩn chứa ta một đạo kiếm khí, tương lai nếu như gặp được nguy hiểm, ngươi có thể nắm toái kiếm này. Nhưng ghi nhớ kỹ không thể quá ỷ lại, đa tạ đại thánh. Tần Nhai lập tức đem kiếm này thu xuống, phải biết, đại thánh uy thế của một kiếm cũng không phải là đùa giỡn, coi như là phong vân thiên thánh đụng phải cũng là không chết cũng tàn phế. Rất nhanh, Tần Nhai mang theo tràn đầy thu hoạch ly khai thiên khung vân hải, cùng Bách Hoa tiên tử, Đoạn Hạo đám người một phen cáo biệt về sau, liền một thân một mình đi trước thiên hoang không gian, trên đường thỉnh thoảng nghiên cứu đan thần bảo lục, có đại thu hoạch. Một cái đan dược thông thiên đại đạo, đã hướng hắn mở rộng, cái này đan thần bảo lục chia làm ba cái bộ phận, theo thứ tự là các loại dược liệu thu nhận sử dụng, các loại đan dược luyện chế thủ pháp, còn có một loại kỳ lạ đan công chi pháp, mỗi một bộ phận đều huyền diệu phi thường, chỉ là mấy tháng tìm hiểu thời gian, để hắn ăn no thỏa mãn, đem bên ngoài tôn sùng là chí bảo. Nguyên lai đăng đạo còn có dài như vậy một đoạn đường muốn đi, trước kia ta, thật sự là ngồi giếng xem ngày. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, giữa hai lông mày tràn đầy kích thích màu sắc, chương 1058, cho ta chờ. Một đường lên, Tần Nhai một bên nghiên cứu đăng thần bảo lục, một bên chạy đi, cân nhắc nguyệt về sau, hắn đã đi tới một tòa mịt mờ tuyết sơn bên trong, mà ở trong đó cũng chính là thiên hoang chi địa cửa vào. Chẳng qua ở nơi này hắn cũng là gặp vài cái không tưởng được người, những người này là Thái Hoàng Thánh Địa Bắc Thần cùng vài cái thiên thánh trưởng lão, nhìn thấy những thứ này người, hắn không khỏi trán cau lại, có chút kinh ngạc, nơi đây vết người rất hiếm, những thứ này người địa thánh diễn vũ sau chưa có trở lại thánh địa trong, ngược lại thì đi tới này chỗ, lẽ nào cùng hắn giống nhau muốn đi thiên hoang chi địa sao, hắn cùng với Thái Hoàng Thánh Địa quan hệ không tốt lắm, cũng không muốn bại lộ, thế nhưng hắn không nghĩ tới. Chính mình vẫn là bại lộ, là người nào? Thái Hoàng Thánh Địa ở giữa đoàn người, trong đó có một người thực lực mặc dù là thiên thánh, nhưng là có thể so với một thanh vân cái kia trình độ phong vân thiên thánh, so với Tần Nhai tới mạnh hơn trên, lên, không thiếu, tức thì phát hiện không đúng, khí thế kinh khủng tức thì tịch quyển mà ra, oanh, oanh, oanh, khủng bố uy áp kèm theo dân trào thánh lực, không ngừng đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, thật không may, Tần Nhai liền vừa may ở nơi này lực lượng phạm vi bao phủ bên trong. Phanh, Tần Nhai cứng rắn lay động này của lực lượng, nhưng là bị ép xuất hiện, nhìn cách đó không xa cái kia lão giả, Tần Nhai ánh mắt chợt co rụt lại, là ngươi. Tần Nhai, Bắc Thần ánh mắt lẫm liệt, cắn răng nghiến lợi nói, mà cái kia lão giả nghe vậy, lộ ra vài phần thú vị, hắn cũng không có đi vào quan sát địa thánh diễn vũ, mà là con đường thẳng đi tới nơi này thiên hoang chi địa cửa vào chờ Bắc Thần mấy người, nhưng đối với Tần Nhai tên, đã ở về sau vài cái trưởng lão trong miệng biết được, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hứng thú, ngươi chính là địa thánh diễn vũ trung đại xuất danh tiếng. Tần Nhai, tại hạ chính là thiên khung thánh địa Tần Nhai, báo ra thiên khung thánh địa danh tiếng, là muốn cho ta ném chuột sợ vỡ bình sao, tại hạ không dám, ngươi cũng biết ta là ai, không biết, ta chính là Bắc Phong Mã, nghe được cái tên này, Tần Nhai đồng tử chợt co rụt lại, lộ ra một chút hoảng sợ. Hắn đã không phải mới ra đời ngưng khí tiểu tử, đối với cái kia phong vân thiên bi ở trên 300 vị thiên thánh, hắn chính là có hiểu biết, cái này Bắc Phong Mã chính là trong đó một vị, hơn nữa còn là bài danh ở thứ 8, chính là đại thánh dưới đỉnh phong cường giả. Đối mặt hạng nhân vật này, Tần Nhai trong lòng tràn đầy kiên kỵ, phải biết, coi như Đoạn Hạo, Bách Hoa tiên tử bài danh cũng chỉ là ở 200 danh có hơn a, cái này Bắc Phong Mã có thể xếp thứ 8, chiến lực có thể tưởng tượng được. Đóng ngoặc vuông. Biết thân phận của ta về sau, ngươi không sợ sao? Ta tại sao phải sợ? Bởi vì Bắc Phong Mã nhãn trung hiện lên một cái tàn nhẫn sắc, lập tức tràn trề một chưởng oanh xuống, khủng bố uy thế bạo nổ phát, trực tiếp đem Tần Nhai đường lui hoàn toàn phong tỏa. Tần Nhai đồng tử hơi co lại, lộ ra vài phần hải sắc, lập tức hắn Long Diệt Chi Chiêu ầm ầm bạo nổ phát, hướng một chưởng này đánh tới, nhưng Long Diệt Chi Chiêu dĩ nhiên là không hề có tác dụng, bị dễ dàng nát bấy. Đáng chết, người này thật muốn giết ta. Tần Nhai trong lòng chấn động lay động, lập tức bố trí hạ phòng ngự, thi triển không gian thánh đạo, đem chính mình dung nhập trong hư không, đồng thời nghịch phản chi chiêu tùy theo bao trùm ở quanh thân khu vực. Thế nhưng cái này liên tiếp cử động cũng là không có thu được bất kỳ hiệu quả nào. Phanh, phanh, phanh, trong sát na, hư không nổ tung, khủng bố bão táp tịch quyển mà ra, ầm ầm trung, Tần Nhai thân ảnh bị hung hăng hất bay đi ra ngoài, giống như đạn pháo đập ở một ngọn núi lên. Ngọn núi kia oanh một cái, tại chỗ nổ ra cái hố to, phốc, trong hố sâu, Tần Nhai trực tiếp phun ra một nguồn máu lớn, khuôn mặt sắc soạt một cái thảm bạch xuống, dù là lấy hắn cường hãn này thân thể, cũng không khỏi bị nhất chiêu trọng thương. Này lúc, ở cách đó không xa Tuyết Phong Sơn đỉnh, bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen, vòng xoáy tán phát một huyền diệu lực, tựa như liên tiếp một cái không gian, đúng thế, thiên hoang chi địa cửa vào, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, giống như lưu quang phi vút đi, muốn đi, không có cửa đâu. Bắc Phong Mã lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh lạnh, hắn sở dĩ muốn giết Tần Nhai, ngoại trừ đối phương ở địa thánh diễn vũ trên, lên, vũ nhục thánh địa đệ tử, thiên phú kinh người, tương lai lớn lên dễ dàng trở thành thánh địa đại địch chờ nguyên nhân bên ngoài, càng trọng yếu hơn cũng là Tần Nhai sư tôn chính là Liễu Nhược Đào, hắn cùng với Liễu Nhược Đào, từng có thù hận, năm đó ở thiên thánh diễn võ trung, hắn khí phách phong phát, chỉ bất quá xuất thủ trọng chút, giết chết vài cái thiên khung thánh địa đệ tử, đã bị Liễu Nhược Đào trước mặt mọi người ngược đánh, Nếu không phải là đương thời thánh địa mấy vị trưởng lão xuất thủ, hắn sợ là không sống nổi. Việc này quá khứ đã lâu, nhưng hắn vẫn là canh cánh trong lòng. Này thì tình cờ gặp Liễu Nhược Đào đệ tử, há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Hừ, ta đánh không lại Liễu Nhược Đào, lẽ nào vẫn không đánh thắng một cái nho nhỏ huyền thánh không được sao? Nhất niệm tới đây, hắn đối với Tần Nhai sát ý điên cuồng tăng vọt, vèo một cái, hắn thân ảnh chợt lao ra, hầu như ở trong chớp mắt liền vọt tới khoảng cách Tần Nhai không đến trăm trượng. Tần Nhai thấy thế, bỗng nhiên đấm ra một quyền, nhưng hắn quyền mang, sao lại bị Bắc Phong Mã không coi vào đâu, hắn ung dung vung ra một chưởng, đơn giản đã đem quyền mang nổ nát. À, Tần Nhai chẳng những không có nửa phần sợ sắc, ngược lại lộ ra một cái biến hóa kỳ lạ tiếu dung, chỉ thấy Bắc Phong Mã đánh nát quyền mang sát na, bao vây ở bên trong một viên hắc sắc đang dược đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đợt đen nhánh vũ khí, chợt tịch quyển mà ra, hắc vụ quỷ dị, mang theo một ăn mòn lực, không ngừng nhiễu loạn Bắc Phong Mã trong cơ thể thánh lực lưu chuyển, thậm chí liền trong cơ thể hắn thánh hồn cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Đáng chết, đây là vật gì, thật quỷ dị vũ khí, hơn nữa này cổ mùi là đan hương. Nhìn bị khói đen che phủ Bắc Phong Mã, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, viên thuốc này cũng là hắn mấy tháng qua này thành quả nghiên cứu, là đan thần bảo lục trên, lên, ghi lại đan công chi pháp một trong đan dược. Xâm thần đan. Kỳ uy có thể thật là không phải tầm thường, nhưng Tần Nhai tin tưởng, viên thuốc này cũng không ngăn cản được Bắc Phong Mã bao lâu, hắn lập tức xoay người hướng Thiên Hoang chi địa cửa vào phóng đi, đang ở hắn muốn đạt tới cửa vào sát na. Một đạo bàn bạc chưởng khí bỗng nhiên phi lướt mà ra, bắn trúng phần lưng của hắn, răng rắc mấy tiếng, hắn cả người xương cốt ở trong khoảnh khắc nổ bể đủ ba thành. Khinh thường, ngoại trừ Bắc Phong Mã bên ngoài, tại chỗ nhưng còn có những thứ khác mấy vị trưởng lão, thực lực của những người này, từng cái đều là đỉnh phong thiên thánh a. Hừ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, tiểu tử, ngày xưa ngươi ở đây địa thánh diễn vũ lúc, không phải rất ngông cuồng a, không nghĩ tới hôm nay liền phải chết ở chỗ này đi, đáng tiếc. Nhất đại thiên kiêu a, chư vị thiên thánh khuôn mặt sắc dữ tợn vọt tới, muốn chém giết Tần Nhai. Tần Nhai mặc dù bị thương nặng, nhưng chống lại ý chí lại không có bản phận suy giảm, hắn lạnh rên một tiếng, thánh hồn vận chuyển, thần niệm lực điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ ra mấy quả toái hồn trùy, đánh phía mấy vị kia vọt tới thiên thánh. Đối mặt toái hồn trùy, mấy vị này thiên thánh không dám khinh thường, vội vã thi chiêu, dùng trước thánh đạo quy tắc trung hòa một bộ phận, sau đó sẽ lấy thần niệm bố trí hạ bình chướng ngăn cản hạ toái hồn trùy, tuy là không việc gì, nhưng là bị Tần Nhai tranh thủ được chút thời gian. Thái Hoàng Thánh Địa, các ngươi cho ta chờ. Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, kéo gần như dập nát thân thể vọt vào vòng xoáy. Oanh, này thì Bắc Phong Mã cả người chấn động, cuối cùng là đem sương mù cho xua tan, nhìn đã vọt vào vòng xoáy Tần Nhai, khuôn mặt sắc đột nhiên nhất biến, đều đuổi theo cho ta. Hắn rất tin tưởng, Tần Nhai như vậy yêu nghiệt nếu như không nhất kích tất sát, vậy tương lai có thể mang tới mối họa tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Chương 1059, nếm thử luyện chế nguyên đan. Nhảy vào thông đạo cửa vào Tần Nhai, lập tức thi triển thuấn di chi thuật, sưu, sưu, sưu, liên tục thi triển thuấn di, hắn cũng không để ý phương hướng như thế nào, làm Thái Hoàng Thánh Địa chờ trưởng lão tiến nhập lối đi thời điểm, Tần Nhai sớm đã là thoát được không biết hình bóng, đáng chết, làm cho người này cho ly khai, tam trưởng lão. Cái này hạ làm sao bây giờ? Một cái trong đó thiên thánh nhìn một bên khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm Bắc Phong Mã đạo. Bắc Phong Mã trầm ngâm một hồi về sau, nói, lưu hạ hai người đợi ở chỗ này, Thiên Hoang chi địa thông đạo cửa vào gần này một cái, hắn muốn rời đi, phải trải qua cái này, những người còn lại đều theo ta đi vào sát tộc, dù sao tạo tiên thiên việc, vô cùng khẩn cấp, được. Những người còn lại gật đầu, lưu hạ hai người trông coi, mà ở mấy ngàn vạn dặm một tòa sơn mạch bên trong, Tần Nhai dừng lại ở một cái hang quật bên trong, cả người tắm máu, khuôn mặt sắc cực kỳ nhợt nhạt, thể nội khí huyết không ngừng cuồn cuộn, phốc, hắn trực tiếp phun ra một khẩu mang theo nội tạng mảnh vụn tiên huyết, Thái Hoàng Thánh Địa là đi, tốt, phi thường tốt, thù này không báo, ta Tần Nhai không tu vũ đạo, lấy ra mấy viên đan dược phục xuống, hắn bắt đầu khôi phục thương thế, nhưng kết quả lại là tạm được, ở trong cơ thể hắn có một chưởng khí đang không ngừng tứ ngược, lấy hắn hôm nay tu vi, căn bản không pháp đem bên ngoài áp chế xuống, thậm chí, uống vào đan dược hiệu lực cũng bị hoàn toàn phá hư. Bắc Phong Mã, Tần Nhai nghiến răng nghiến lợi, cái này thiên bi thứ 8 tuyệt thế thiên thánh quả nhiên là không phải tầm thường, chỉ là một đạo chưởng khí liền làm cho hắn rơi vào này chờ khốn cảnh, nếu không phải hắn dựa cùng với chính mình cường hãn thân thể, sợ rằng bình thường thiên thánh cũng sớm đi đời nhà ma, nếu muốn trị liệu này tổn thương, sợ là không dễ dàng a. Ở đan thần bảo lục bên trong, đích thật là ghi lại rất nhiều đẳng cấp bất phàm chữa thương đan dược, có thể đừng nói trước hắn có thể luyện chế hay không, coi như là dược liệu cũng không tiện tìm. Bỗng nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, lấy ra một cái bình ngọc này bên trong thả, chính là ngày xưa Lãnh Ngưng Sương tặng đưa cho hắn một viên nguyên đan, viên thuốc này trung ẩn chứa hiệu quả trị liệu, vượt qua xa hắn đã có thánh đan, hắn cũng nghiên cứu qua không ngắn thời gian, tin tưởng viên thuốc này hiệu quả, không nói hai lời liền đem bên ngoài nuốt xuống, trong thời gian ngắn, một bàn bạc dược lực bạo nổ phát, lưu lần toàn thân, từng đạo dòng nước ấm cọ rửa mà qua, không ngừng chữa trị thương thế bên trong cơ thể, ở Tần Nhai trong cơ thể phá hư chưởng khí nhìn thấy này của dược lực, tức thì xông tới, muốn phá hư, nhưng bất đắc dĩ dược lực quá mạnh, chưởng khí ngược lại thì bị đánh tan, nhìn thấy một màn này, Tần Nhai ám tự giật mình, căn cứ đan thần bảo lục ghi chép, nguyên đan chia làm cửu vân, mà Lãnh Ngưng Sương đưa cho hắn viên thuốc này chỉ là hai vân mà thôi, liền có loại này khủng bố hiệu lực, đóng ngoặc vuông, nếu như trong tin đồn cửu vân, hiệu quả kia chẳng phải là muốn nghịch thiên, nhưng cái này còn không để yên, chỉ thấy đan dược hiệu lực đúng là phân hóa thành hai bộ phận, một bộ phận chữa trị thể nội thương thế, một bộ phận xông thẳng thần khiếu, dũng mãnh vào thánh hồn bên trong, trong thời gian ngắn, một huyền chi hữu huyền lĩnh ngộ tức thì sản sinh, tại hắn thân về sau, mơ hồ hiện ra hủy diệt thiên tượng bốc lên, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số điểm đen, dũng mãnh vào Tần Nhai trong cơ thể, sản sinh không hiểu biến hóa, quá một lúc lâu, Tần Nhai mới chậm rãi từ loại này đặc biệt trong trạng thái khôi phục, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, tối đen như mực sắc năng lượng tại hắn trong lòng bàn tay lăn lộn phun ra nuốt vào, lập tức chợt sờ, một khủng bố trùng kích làm cho hư không chợt rung lên, địa thánh cảnh giới, nhân họa đắc phúc, không nghĩ tới để cho ta đột phá tới địa thánh kỳ, lúc đầu tu vi của hắn cũng đã là huyền thánh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá, mà ở trải qua một trận chiến này về sau, với sinh tử bên viền đi một hồi, thêm trên, lên, hai vân nguyên đang trợ giúp xuống, rốt cục làm cho hắn đột phá bình cảnh, đạt được địa thánh kỳ, hắn lúc này, chiến lực chợt tăng không chỉ gấp mấy lần, Bắc Phong Mã, Thái Hoàng Thánh Địa, các ngươi sợ là nghĩ không ra đi, Tần Nhai cười lạnh một tiếng, lập tức chậm rãi đứng dậy, đi ra động quật về sau, hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, bốn phía này trải rộng các loại đặc biệt dược liệu, tràn ngập một mùi thơm, nơi đây lại có nhiều như vậy dược liệu, Tần Nhai không khỏi hai mắt tỏa sáng, lập tức đến chỗ tra nhìn, những dược liệu này phẩm chất không tầm thường, đồng thời có không thiếu đều là ở chủ vực trung cực thiếu có thể nhìn thấy, điều này làm cho hắn một hồi lâu mừng rỡ, không khỏi đến chỗ thu dọn đứng lên, rất nhanh, hắn bên trong nhẫn trữ vật chính là tràn đầy dược liệu, đi tới, hắn đi tới nhất chỗ rừng rậm bên trong, rừng rậm này, có gì đó quái lạ, trước mắt rừng rậm này, đầy màu đỏ sậm vũ khí, vẻn vẹn nhìn chằm chằm liền làm cho một loại cảm giác da đầu tê dại, hình như có một đầu khủng bố cự thú ngưng mắt nhìn cùng với chính mình, cổ quái, thực sự là cổ quái, Tần Nhai khẽ dựa gần về sau, thánh lực lưu chuyển, mang tới một tia hồng sắc vũ khí, lập tức thần niệm vận chuyển, thăm dò vào hồng vụ bên trong, một vô cùng kinh khủng ý niệm trong thời gian ngắn đưa hắn cho bao phủ, một như có như không sợ hãi ý niệm ở trong đầu của hắn bốc lên, làm cho hắn thân thể có chút run rẩy, hắn cắn răng, thánh hồn bạo phát sinh hào quang óng ánh, đem cái này sợi sợ hãi ý niệm tiêu diệt hết, wow, chỉ là một luồng hồng vụ thì có tác dụng như vậy, rừng rậm này đến tột cùng là lai lịch gì, cư nhiên cụ bị năng lực như thế, Tần Nhai nhìn trong lòng bàn tay hồng vụ, rơi vào trầm tư bên trong, sương mù này, lại tựa như một loại độc, nếu là độc nói, vậy nên có đan có thể giải khai, lập tức hắn tìm đến nhất chỗ tĩnh lặng địa phương, lấy ra đan thần bảo lục, lật tới đan dược văn chương, tìm được rồi lấy ngàn mà tính giải độc đan, đẳng cấp theo cửu vân rồi đến nhất vân đều cái gì cần có đều có, hắn tập trung một loại trong đó tương đối cấp thấp giải độc đan, không phải hắn không muốn luyện chế cao cấp giải độc đan, mà là hắn mới vừa bắt đầu học tập cái này đan thần bảo lục. Bây giờ năng lực hữu hạn, không pháp luyện chế đan văn cao hơn đan dược, còn có thêm trên, lên, nơi đây dược liệu hữu hạn, cũng không pháp chống hắn luyện chế, sau đó, Tần Nhai ở khắp nơi tìm dược liệu, cuối cùng cũng làm cho đều, lập tức hắn liền bắt đầu luyện chế, này cái giải độc đan đẳng cấp không cao, chỉ là nhất vân đan dược, nhưng coi như nhất vân nguyên đan, hắn cũng không dám khinh thường chút nào, phải biết, đây chính là hắn lần đầu tiên luyện chế nguyên đan A, phanh, dãy núi bên trong, bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vang to lớn, hỏa quang sông này, ngập trời hỏa diễm tịch quyển mà ra, phương viên vạn trượng, đều là hóa thành tro tàn, với trong ánh lửa, Tần Nhai phi khâm tán phát, có chút chật vật vọt ra, mâu quang phản chiếu lên trước mắt mảnh này hỏa quang, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua vẻ thất vọng thần sắc, ai, đáng tiếc, vừa mới chỉ kém một bước cuối cùng thành công, như hắn sở liệu, nguyên đan cũng không phải đơn giản có thể luyện chế, hắn đã thử đủ 4 lần, nhưng đều không ngoại lệ, đều là thất bại, có thể luyện chế cái này nhất vân giải độc đan dược liệu, hiện ở trong tay ta chỉ còn hạ 2 phần, như lại không thành công nói, sẽ lại đi tìm kiếm dược liệu, Tần Nhai bất đắc dĩ thở dài, lập tức rơi vào trầm tư, lấy ra đan thần bảo lục, tiếp tục nghiên cứu, ở đan đạo một đường lên, hắn không sợ thất bại, chỉ sợ không có thất bại cơ hội, bởi vì hắn tin tưởng, thất bại, ý tứ hàm xúc cùng với chính mình còn có tiến bộ không gian, chỉ cần có thể tiến bộ, thất bại nhiều hơn nửa lần, hắn cũng không sợ hãi, 10 ngày, 20 ngày, 2 cái nguyệt, 4 cái nguyệt, rất nhanh, 4 nguyệt thời gian trôi qua, Tần Nhai thu hồi đan thần bảo lục, bắt đầu tiếp tục luyện chế nhất vân giải độc đan, mà lần này, hắn lại đưa tới lôi kiếp, chương 1060, phá thần họa huyết tán. Nguyên đan lôi kiếp, phía chân trời mây đen hội tụ, tử sắc lôi đình cuồn cuộn, cái này lôi kiếp uy lực vượt qua xa tầm thường thánh đan lôi kiếp, bên ngoài uy lực tăng lên mấy cái tầng thứ không thôi, đối mặt cái này lôi kiếp, Tần Nhai có thể tuyển trạch dùng kiếp hỏa hồng liên đi hấp thu, cũng có thể dùng vạn kiếp bất diệt thể đi vào ngạnh kháng, thế nhưng, hắn nhưng không có làm như thế, hắn muốn nhìn, chính mình viên thuốc này trình độ ở đâu trong, ầm ầm, một đạo giống như cự mãng tử sắc lôi đình chợt hàng xuống, hướng cái viên này nguyên đang đánh xuống, qua chỗ, bốn phía hư không đột nhiên xuất hiện đen nhánh sắc vết nứt không gian, nhìn thấy một màn này, Tần Nhai không khỏi đồng tử hơi co lại, mãnh liệt như vậy uy lực, sợ là không thua gì với phong vân thiên thánh một kích, tử lôi đánh vào nhất vân nguyên đan, bốn phía phong vân đi nhanh, mà nguyên đan hung hăng rung lên, nhưng lập tức toát ra càng ánh sáng nóng rực, giống như một vòng đại nhật, lại tựa như bị khiêu khích vậy, mây đen cuồn cuộn, lôi quang bùng cháy mạnh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba đạo tử lôi, đang hô hấp gian đánh vào đan dược lên, chịu đến cái này chờ công kích, nhất vân nguyên đan bên ngoài thân, không khỏi xuất hiện vết rách, nhìn thấy trạng huống này, Tần Nhai trong lòng giật mình, gắt gao nhìn chầm chầm đan dược, ngay sau đó, lại là năm đạo tử lôi oanh xuống, theo năm đạo tử lôi rơi xuống, nhất vân nguyên đan, đã tàn phá bất kham, lại tựa như lúc nào cũng có thể hóa thành tro tàn vậy, trên người quang mang cũng ảm đạm rồi không thiếu, lẽ nào? Muốn thất bại, đang ở này lúc, phía chân trời mây đen tán đi, lôi quang cũng dần dần thu liễm, nguyên đan chi lên, tràn một huyền diệu ý nhị, trong thiên địa, một loại cực kỳ đặc biệt, mênh mông, huyền diệu vô cùng lực lượng gia trì ở đan dược chi lên, trong vòng ngàn dặm nguyên khí, điên cuồng hơn dâng lên, trong thời gian ngắn, lấy đan dược làm trung tâm hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy tâm, đan dược ảm đạm quang mang chợt đại thịnh, rực rỡ không gì sánh được, nguyên đan bên ngoài thân vết rách dần dần khép lại, một đạo kỳ lạ bạch sắc văn lộ chậm rãi di chuyển hiện, văn lộ hình thành sát na, đan dược bộc phát ra một tràn trề đan hương, trong vòng ngàn dặm bên trong phong độc thảo, độc vật độc thú dường như chịu đến thế gian nhất tổn thương trí mạng vậy, cây cỏ điêu linh, đi thú kêu rên, sinh mệnh khí tức lại hoàn toàn không có, thành công, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai khuôn mặt trên, lên, hiện lên vẻ mừng rỡ thần sắc, thân ảnh khẽ động, hướng nguyên đang bay đi, đem bên ngoài cho một đêm bắt xuống, nhãn trung tinh quang thiểm thước, nội tâm chấn phấn không thôi, tốn hao đủ sắp xỉ thời gian nửa năm, rốt cục luyện chế thành công, nửa năm, theo chỉ có thể luyện chế thánh đan đan sư đến luyện chế thành công nguyên đan, loại này sự tình, coi như là đặt ở thượng cổ đan giới, cũng là không thể tưởng tượng nổi, luyện chế thành công một lần về sau, Tần Nhai cũng không có buông tha, tiếp tục luyện chế, còn thừa lại một phần dược liệu, cũng bị hắn duy nhất luyện chế thành công, tay pháp đã chính luyện không gì sánh được, hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác, coi như là lại luyện chế cũng không khó, hiện tại cũng nên là thời điểm đi cái kia chỗ rừng rậm xem một chút, Tần Nhai cười nhạt, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ phi vút đi, rất nhanh, hắn liền tới đến cái kia chỗ đầy đỏ sậm sắc sương mù biến hóa kỳ lạ rừng rậm bên trong, lấy ra nhất vân giải độc đang phục xuống, hắn thánh lực thôi động, mang tới một luồng vũ khí ra xét, lúc này đây ở dược lực tác dụng xuống, hắn cũng không có xuất hiện bất kỳ dị trạng, thành công, xem ra sương độc này mặc dù là biến hóa kỳ lạ, nhưng nhất vân giải độc đang có thể giải, nhất niệm tới đây, Tần Nhai trong lòng hơi động, lập tức hướng độc sương mù tới gần, rất nhanh, hắn liền tiến vào rừng rậm bên trong, vừa vào rừng rậm, hắn tức thì cảm giác được chính mình thần niệm chịu đến nhất định áp chế, tuy là không mạnh, nhưng rõ ràng tồn tại, điều này làm cho hắn ám tự đề phòng, đi tới, chung quanh mặt đất lại tựa như cùng cái kia đỏ sậm sắc vũ khí hòa làm một thể vậy, cũng dần dần chuyển hóa thành hồng sắc, hơn nữa từng cổ thi hài càng theo chỗ có thể thấy được, có cao tới trăm trượng cự hổ thi thủ, rộng rãi ngang ngược loại người ma viên, không có gì ngoài đám thánh thú này thi hài bên ngoài, cũng có không ít nhân loại thi thể, theo bốn phía bề mặt trái đất chịu đến phá hư trình độ đến xem, nơi đây ứng với phát sinh qua một trận đại chiến, chiến đấu song phương, rất có thể chính là nhân loại cùng thánh thú, gì? Đó là, Tần Nhai đi sấp xỉ trăm dặm về sau, chọc phát hiện dị dạng, ở không xa chỗ, thành sơn thi hài đỉnh lên, đúng là có một đóa huyết sắc xinh đẹp hoa tươi, cái này hoa cao ba thước, có bảy diệp, bên ngoài hình hoa trạng tựa như một tòa thủy liên, nhưng toàn thân huyết sắc, ở trong gió nhẹ chập chờn, lộ ra một biến hóa kỳ lạ, càng thêm ngạc nhiên là, cái này hoa phương viên trăm mét bên trong, cái kia màu đỏ sậm độc sương mù nồng nặc nhất, sền sệt như nước, tỉ mỉ kiểm tra xuống. Hoa này cánh hoa trên, lên, tồn tại nhỏ bé lỗ chân lông, bốn phía vũ khí chính là từ những thứ này trong lỗ chân lông chui ra ngoài, bốn phía này độc sương mù, đều là do hoa này tạo thành, hơn nữa hoa này dáng dấp. Như có chút quen thuộc, Tần Nhai trán cau lại, lập tức lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, lập tức lấy ra đan thần bảo lục, thần niệm khẽ động, thần tốc tìm đọc trong đó ghi lại các loại dược liệu tới, rất nhanh, một đóa cùng hoa này có 8-9 phần tương tự dược liệu đập vào mi mắt. Hỏa huyết chi hoa, sinh trưởng với chí âm nơi, lấy hấp thu đại lượng tinh huyết vì chất dinh dưỡng mà thu được trưởng thành, càng biết ở bốn phía hình thành một mảnh huyết vụ, dùng để bảo vệ mình. Hỏa huyết chi hoa tin tức không ngừng dũng mãnh vào Tần Nhai não hải, so với phía dưới, hắn đã cơ bản có thể xác định trước mặt đóa hoa này, chính là bảo lục ghi lại hỏa huyết, mà bốn phía vô số thi hài, chính là có lực nhất bằng chứng, chính là bởi vì này chút nhân vật cường hãn cung cấp tinh huyết, mới có thể khiến nó trưởng thành. Ngoại trừ ngoài ra, Tần Nhai còn phát hiện hoa này một cái khác tác dụng, ở đan thần bảo lục trung, có một loại kỳ lạ công kích pháp môn, là lấy đan dược vì thủ đoạn, mà hỏa huyết hoa, chính là một loại trong đó pháp môn cần dược liệu, hắn cười nhạt, không nói hai lời liền xông tới, đem bên ngoài ngắt lấy, cái này hỏa huyết chi hoa, nhìn như khủng bố, nhưng uy hiếp lớn nhất lực cũng chính là hắn tản mát ra độc sương mù, bản thân, cũng không có cái gì cường đại lực công kích. Ở Tần Nhai đem hỏa huyết hoa cho hái xuống về sau, bốn phía độc sương mù mất đi liên tục không ngừng độc sương mù khởi nguồn, chợt tiêu tán không thiếu, không lâu sau liền tự chủ tiêu thất, có hoa này, ta liền có thể nếm thử một cái những thứ khác đang công phương pháp huyền diệu, a. Tần Nhai cười cười, lập tức thu hồi hoa, ly khai rừng rậm, hắn tìm được rồi nhất chỗ tĩnh lặng dãy núi về sau, liền bắt đầu nghiên cứu đan phương, hoa cân nhắc nguyệt thời gian, rốt cục đem cái loại này đang công chi pháp nghiên cứu ra được, từng trải một lần này truy sát, chính hắn không chỉ có là tu vi tăng nhiều, hủy diệt thánh đạo đạt tới địa thánh cảnh giới, hơn nữa nghiên cứu ra một loại cường đại đang công chi pháp, kể từ đó, chính mình lần nữa đối mặt Bắc Phong Mã, coi như là không địch lại, cũng có sức tự vệ, a, họa này phúc sở ỷ, nói thế quả nhiên là không giả, kết thúc tất cả về sau, Tần Nhai liền bắt đầu đi trước băng tộc sở tại, di, là hắn nhóm. Bỗng nhiên, Tần Nhai hai mắt hơi nheo lại, xuyên thấu qua nghìn dặm, trông thấy hai cái thân ảnh, hai người này, cũng là canh giữ ở cửa vào chờ hắn Thái Hoàng Thánh Địa Thiên Thánh, hừ, đối ta sát tâm thật đúng là trọng a, cư nhiên cố ý phái hai người đến trong giữ Thiên Hoang Chi Địa cửa vào, hảo một cái Thái Hoàng Thánh Địa, hảo một cái Bắc Phong Mã. Tần Nhai ánh mắt lấp lóe, trong lòng cuồn cuộn xâm lãnh vô cùng sát cơ, lập tức lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, khóe miệng vi kiều. Đạm mạc nói, nói chuyện cũng tốt, mượn các ngươi tới thử một lần ta đây phá thần hỏa huyết tán uy lực đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.